nhưng Thần Sơn thị cùng Phí Biệt Tín lại không có động tĩnh, chỉ ánh mắt âm lóe lên một cái. Đối với hai người tới nói, mặt sau đấu giá động thiên đan đối thủ, đương nhiên là càng ít càng tốt, chết rồi một cái Thu Hồng Diệp, bọn họ mới không để ý. Còn đội ngũ này tản đi, bọn họ càng không để ý. Đáng tiếc, Kim Đàn Tử cùng Bạch Mi tiểu tiên cũng không như thế nghĩ. Ầm ầm. Phía bên kia, một mảnh nổ tung tiếng vang. Kim Đàn Tử lại một lần nữa hóa giải áo xanh thủ đoạn của tu sĩ. Ba người ánh mắt quét qua, nhận ra được Thần Sơn thị hai người không đến giúp bận dịu, lập tức rõ ràng tính toán của bọn họ, đều là tức giận trong lòng, lại không thể làm gì. Ba vị, cẩn thận a. Cái kia Phí Biệt Tín còn cười híp mắt xa xa hô một câu. Ba người hừ lạnh. Ngược lại cái kia áo xanh tu sĩ, tựa hồ bắt lấy cái gì, trong mắt suy tư vẻ, chợt lóe lên. Ai cũng không có trốn, tiếp tục giết lên. Tiếng ầm ầm tiếp vang, 49 khẩu thanh trúc tú vân kiếm cùng cái kia bổng bay trận tiếp xuyên bắn, ở trong hư không cạo nổi lên hùng vĩ sắc bén bao tác. Dính lên một điểm, chính là phòng ngự thần thông động nát. Này áo xanh tu sĩ, ở thần thông cùng pháp bảo triển khai trên, khẳng định từng hạ xuống khổ công phu, biến hóa chi trôi chảy mau lẹ, làm người ta nhìn mà than thở. Bất luận là uy lực, phản ứng vẫn là tốc độ, tất cả đều là thiên bộ thông hạ nhân vật đứng đầu, càng không muốn để, hắn đã đạo tâm nhị biến. Như vậy nhân vật hung ác, đến cùng có lai lịch gì? Đến cùng cất giấu bí mật gì? Vèo. Rất nhanh, áo xanh tu sĩ giở lại cho cũ, lại là cái kia huyền diệu một chỉ, đánh về phía Bạch Mi tiểu tiên. Lần này, là Kim Đàn Tử liên thủ với Thu Hồng Diệp đến cứu viện. Hai người một cái chính là thắng, một cái chính là còn vừa nãy ân tình, đều hợp tình hợp lý, chỉ có Thần Sơn thị cùng Phí Biệt Tín y nguyên bất động, y nguyên giả vờ giả vị tướng phó sự công kích của đối thủ. Ầm. Lại là một mảnh nổ tung tiếng vang. Mọi người thân ảnh đàn sen. Vị kia áo xanh tu sĩ thủ đoạn cao minh, lại một lần bị ngăn lại, nhưng người này trong mắt không gặp một điểm mất tinh thần, chỉ âm lãnh mà lại nhạy cảm quét Thần Sơn thị cùng Phí Biệt Tín một mắt. Ầm ầm ầm. Đại chiến tiếp tục. Thời gian một chút đi qua, mấy người đều bắt đầu bị thương. Loạn thế đao lang tên khốn nào, làm sao còn không ra tay? Mọi người bắt đầu ở thầm nhủ trong lòng lên. Này xác thực có chút kỳ quái, bàn về cơ hội, đánh tới hiện tại đã không thiếu. Vèo. Thời khắc này, lại nghe tiếng xé gió vang. Cái kia áo xanh tu sĩ, lại một lần đánh ra cái kia đạo tâm nhị biến huyền diệu chỉ mang, lần này mục tiêu đã biến thành Thần Sơn thị. Thần Sơn thị trước mắt cảm giác được ngoài thân tất cả chậm, rốt cuộc biết một chỉ này lợi hại, trên một gương mặt sắc mặt nhất thời thay đổi. Bên này, Kim Đàn Tử, Thu Diệp Hồng, Bạch Mi tiểu tiên ba người xem mặt không hề cảm xúc, đều không có hỗ trợ lại đây, cái kia Phí Biệt Tín đồng dạng không có, nhưng hắn đã đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đồng dạng là khó coi như chết. Trước không cứu người khác, đến phiên hắn thời điểm, người khác còn biết cứu hắn sao? Vị này áo xanh tu sĩ rõ ràng đã nhìn thấu tình thế bây giờ. Vúng. Thần Sơn thị quát to một tiếng, điên cuồng vận chuyển pháp lực, liền muốn trốn hướng mặt bên phương hướng bên trong, nhưng liền pháp lực vận chuyển tốc độ đều tựa hồ chậm mấy phần xuống. Thời khắc này, bóng đen của cái chết giáng lâm. Loạn thế lao đệ, ra tay a. Thần Sơn thị hô to lên, đồng thời từ bỏ ý niệm trốn chạy, đẩy hộ thân thần thông, hướng về kéo tới xanh biếc chỉ mang, một quyền đánh ra ngoài. Quyền ra gian, hùng hồn thổ nguyên khí, ngưng tụ ở trên nắm tay, hình thành một viên to lớn ngôi sao màu vàng mở dạng, đập về phía đối phương, hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong. Mánh sáng lên đến. Ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nương theo Thần Sơn thị tiếng kêu thảm thiết. Người này nắm đấm ngôi sao, bị chỉ mang ung dung xuyên thủng, phản phất thâm độc nhất hỏa xa mở dạng, dọc theo cánh tay phải chui vào, đem cánh tay phải của hắn kịch liệt bốc cháy lên. Vèo. Áo xanh tu sĩ lại đuổi kịp một chỉ. Lần này, lại không may mắn thoát khỏi, xuyên thủng Thần Sơn thị đầu. Trộn gà không xong phệ nắm gạo, rốt cục bị đối phương giết một cái. Nhìn thấy tình cảnh này, tốt chơi tâm kế Phí Biệt Tín, sắc mặt lần thứ hai khó coi một đoạn dài, kết luận đối phương cái kế tiếp khẳng định là muốn giết hắn. Nơi nào còn dám lưu, một cái điện thiểm, nhằm phía phương xa bên trong. Cái gì đội ngũ, cái gì động thiên đan, không nữa quản. Chi này ô hợp đội ngũ, cùng làm một trận lên 7-8 phiếu, xem như là không sai. Hắn này vừa đi, áo xanh tu sĩ lập tức lần thứ hai trốn lên, nhớ rõ, vừa nay chính là Phí Biệt Tín cái kia cuồng phong bạo bình, đem hắn trước hết của lấy. Loạn thế tiểu tử, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Kim Đàn Tử xem sốt sắng, cũng là hô to lên, gấp lại đuổi mà đi. Thu Diệp Hồng cùng Bạch Mi tiểu tiên ánh mắt lóe lóe, cũng đuổi theo. Nhưng vẫn như cũ không gặp loạn thế đao lang hiện thân, lẽ nào bị những tu sĩ khác của lấy? Nhưng vì sao không có tiếng đánh nhau? Phía bên kia trong sương mù, loạn thế đao lang để đao mà đứng, nhìn mọi người phương hướng, cười cực tà cực gian trá, không có bất kỳ người nào ở quân lấy hắn, hắn chính là như vậy bỗng dưng đứng thẳng. Ta xác lập thề, do ngươi trước tiên lấy đồ vật của hắn, ta cũng sẽ không đoạt, nhưng nếu như ngươi chết rồi, lời thề dĩ nhiên là không tồn tại. Nếu như các ngươi đều chết rồi, động thiên đan lời thề cũng không tồn tại, tất cả mọi thứ đều là ta. Loạn thế đao lang trong lòng nói rằng, khẽ miệng cười càng tà lên. Ai sẽ nghĩ tới, hắn mới là cái kia tính toán càng tên đê tiện, đây là muốn nắm đội hưu bản sạch. Đối với loạn thế đao lang tới nói, quan trọng nhất hai điểm, chính là biết người này là ai, người này ở nơi nào, có hay không Kim Đàn Tử đám người trợ giúp, hắn căn bản không để ý. Hiện tại, hai điểm này hắn đều biết, tiếp đó, tự nhiên là nắm đội hưu bản sạch. Cho tới cái gì đội ngũ? Bán xong này một nhóm, lại thay đổi một nhóm chính là. Cười hì hì, đuổi theo mọi người phương hướng, lướt đi ra ngoài. Loạn thế đao lang từ đầu đến cuối không có động thủ, duy trì một cái theo mấy người,

Bây giờ trong gia tộc gia chủ, tên là Loạn Thế Hữu Vi, đã là không biết Loạn Thế Phủ Phong bao nhiêu đời hậu nhân, là cái 50, 60 tuổi dáng dấp ông lão, cảnh giới đã là phàm thuế sơ kỳ, chỉ chờ dạy dỗ được rồi người nối nghiệp, liền dự định rời khỏi gia tộc, đi tới phương Tây Lang Bạt. Loạn Thế Hữu Vi ra còn đến, nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang đại khai sát giới, nhất thời cũng là choáng váng ốc. Đao Lang lão tổ, ngươi muốn làm gì? Trong gia tộc là ai đắc tội ngươi? Dừng tay. Loạn Thế Hữu Vi lóe nhanh mà đến, quả nhiên có mấy phần đảm đương. Ai đắc tội ta? Loạn Thế Đao Lang hai mắt màu đỏ tươi, phảng phất như dã thú nhìn chừng hắn một cái. Nhiều hơn đều. Loạn Thế Phù Phong, Loạn Thế Anh Hùng, mấy tên khốn kiếp này, mỗi người đều muốn mạng của ta, ngày hôm nay, ta liền muốn đổ loạn thế gia tộc, tiết mối hận trong lòng của ta. Lời đến cuối cùng, tiếng gầm gừ lên, truyền vang ở trong núi các nơi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều mặt như màu đất. Loạn Thế Hữu Vi gương mặt cũng là bá trắng xuống, gặp Loạn Thế Anh Hùng đã lanh khốc vô tình nhìn chằm chằm hắn, biết ngày hôm nay sợ là tránh không thoát, vội vã truyền âm cho mấy cái trọng yếu tu sĩ. Bạch. Loạn Thế Đao Lang một cái bùng lên, liền đi đến trước người của hắn, một đao bổ ra. Loạn Thế Hữu Vi bất quá là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, làm sao chống lại một đao này, bị chấn áp nhúc nhích gian nan, liền phản ứng đều không làm được càng nhiều đến, trơ mắt nhìn lưỡi đao ập lên đầu mà xuống. Xẹt xẹt. Không có bất ngờ, không có ngoài ý muốn. Loạn Thế Hữu Vi chia ra làm hai, dòng máu phun mạnh. Cha, tông chủ, xem ảnh một. Sư phụ. Gào thét thảm thiết tiếng vang lên, âm thanh cực kỳ bi thảm, có người đầy mắt nhiệt lệ hướng về Loạn Thế Đao Lang phương hướng bên trong đập tới. A tệ, đừng đi, trốn, chạy mau. Có người hét lớn, nhưng nơi nào vẫn còn kịp ngăn cản. Những tu sĩ khác nghe vậy, mỗi người dồn dập chạy trốn hướng về phía sơn môn nơi. Trong sơn môn, náo loạn, hoàn toàn đại loạn. Loạn Thế Đao Lang ở dưới cơn thịnh nộ tàn sát, tinh thần trí tuệ rõ ràng đều không ở đỉnh cao trạng thái, ánh mắt quét qua, liền chắn hướng về phía sơn môn nơi đó, lại đã quên còn có một bí mật truyền tống trận. Tàn sát ở sơn môn nơi triển khai, nhưng đã có tu sĩ trốn hướng một chỗ bên trong thung lũng bí mật truyền tống trận nơi đó, là Loạn Thế Hữu Vi trưởng tôn, Loạn Thế Phi Ưng. Người này 25-26 dáng dấp, sinh cùng Loạn Thế Đao Lang có chút giống, vóc người cao gầy cường tráng, áo bào rộng tay áo lớn, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng vẻ hào liệt. Loạn Thế Phi Ưng tu đạo năng khiếu cũng là khá cao, bị gia tộc mang nhiều kỳ vọng, bây giờ đã là Long Môn trung kỳ cảnh giới, mà đã cảm ngộ đạo tâm thành công. Hắn chính là vừa nãy Loạn Thế Hữu Vi truyền âm cái thứ nhất tu sĩ. Gặp tổ phụ cùng phụ thân bị Loạn Thế Đao Lang giết chết, Loạn Thế Phi Ưng trong lòng một trận quặn đau, nhưng người này từ trước đến giờ bình tĩnh, biết mình đi lên cũng là chịu chết, bảo vệ mệnh mới là trước mặt quan trọng nhất việc. Loạch xoạch. Loạn Thế Phi Ưng thân ảnh lóe nhanh, thẳng đến bí mật truyền tống trận phương hướng mà đi. Đi theo phía sau hắn, còn có một người tuổi còn trẻ mặt đẹp nữ tu, là Loạn Thế Phi Ưng muội muội Loạn Thế Phi Ca. Hai người động tĩnh, bị các trưởng lao khác phát hiện, lại là mấy người theo tới. Sơn môn nơi, Loạn Thế Đao Lang đại khai sát giới, đồ đao lên xuống gian, không biết lại giết bao nhiêu tu sĩ, trên mặt đất tất cả đều là gãy vỡ thi thể cùng dàn rủa dòng máu. Thảm. Nhưng dù sao cũng là không có triệt để điên, rất nhanh sẽ ý thức được, trốn hướng nơi này, tất cả đều là tiểu tạp cá. Trong mắt tinh mang lập tránh, thần thức bay tung tóe một cái, liền bắt lấy mười mấy cái tu sĩ, chính trốn hướng một chỗ sơn cốc, tốc độ nhanh hai cái, đã đứng ở truyền tống trận trên. Chính là Loạn Thế Phi Ưng cùng Loạn Thế Phi Ca. Hai người cùng những tu sĩ khác, nhận ra được Loạn Thế Đao Lang thần thức mạnh mẽ quét tới, da đầu trực nổ, thậm chí đánh run lên một cái. Bạch. Sau một khắc, liền gặp Loạn Thế Đao Lang đột nhiên xuất hiện ở cái kia truyền tống trận bầu trời, như ma thần, một đao bổ tới, bổ về phía Loạn Thế Phi Ưng huynh muội. Thời khắc này, bạch quang cũng sáng lên. Ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Truyền tống trận nổ thành phấn vụn, nhưng ở trong nháy mắt đó bên trong, Loạn Thế Phi Ưng huynh muội dĩ nhiên thân ảnh biến mất. Hống. Thấy cảnh này, Loạn Thế Đao Lang tức giận như dã thú quái hống, lập tức liền đưa ánh mắt tìm đến phía cái khác đuổi tới trưởng lão. Lưỡi đao vung lên, lại là tàn sát. Phía bên kia, Loạn Thế Phi Ưng huynh muội đã đến một mặt khác, là ở một chỗ cấm chế trận pháp phong tỏa bên trong tung lũng, truyền đưa tới sau, ngay lập tức, trước tiên nắm truyền tống trận đem phá hủy. Loạn Thế Phi Ưng dương đao cuồn bổ, dường như muốn đem trong lòng đau đều phát tiết ở này từng đao một dạng. Bên cạnh Loạn Thế Phi Ca còn không bình tĩnh lại tâm thần, đầy mặt nước mắt. Đại ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Loạn Thế Phi Ca hỏi. Nơi nào cũng không thể đi. Loạn Thế Phi Ưng quay đầu liền rít gào một tiếng. Nay một tiếng hống, uống Loạn Thế Phi Ca run run một cái, lại là nhiệt lệ cuồn cuộn lên, chọc người xót thương. Nhìn nàng gào khóc, Loạn Thế Phi Ưng rốt cục tỉnh táo thêm một chút, đè xuống bi thống phẫn nộ, trầm thấp thanh âm nói, thần thức của hắn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Giết sạch rồi gia tộc người sau, lập tức liền ra tới tìm chúng ta, quét xuống một cái, không biết bao nhiêu vạn dặm, chúng ta vừa ra nơi này, sẽ bị hắn phát hiện. Người này ngược lại thô trung hữu tế. Chỉ cần chúng ta không ra đi, hắn sẽ không tìm được, phát tiết qua đi, hắn rời đi chúng ta lại đi nữa, đi Đông Thánh vực tìm Phù Phong lão tổ, đem chuyện nào bẩm báo hắn. Loạn Thế Phi Ưng lại nói, cái kia bình tĩnh dáng vẻ, cùng trước đây Loạn Thế Đao Lang, càng rất có vài phần rất giống. Loạn Thế Phi ca gật gật đầu. Hai người bắt đầu chờ đợi. Trong gia tộc, Loạn Thế Đao Lang giết nhanh chóng. Rất nhanh liên giết sạch trong gia tộc tất cả mọi người, này lớn gia tộc bên trong chỉ còn thi thể khắp nơi. Gió núi thổi qua, mùi tanh bức người, trống vắng làm người run rẩy. Vù vù. Phát tiết quá một trận Loạn Thế Đao Lang, nhìn cái kia đầy đất cảnh tượng, hơi thở hổn hển, trong lòng còn sót lại một điểm tình nghĩa chi niệm, rốt cục xông lên đầu đến. Một đôi mắt, vào đúng lúc này, lóe nhanh quá thống khổ cùng hối hận vẻ, nhưng chớp mắt sau, loạn thế anh hùng trương kia khuôn mặt, liền không tự giác hiện lên ở trong đầu của hắn, lại một lần nữa kích động hắn lanh khốc tà niệm. Còn có hai cái tiểu hôn đàn chạy. Lẩm bẩm nói một câu, loạn thế đao lang ánh mắt hung ác, đuổi đi ra cửa. Quả nhiên như loạn thế phi ưng dự liệu, khổng lồ thần thức bay tung tóe, hầu như bao trùm toàn bộ Bạch Quốc. Hai người nếu là hiện thân, chớp mắt đem bị phát hiện. Bây giờ, đương nhiên là lệnh loạn thế đao lang thất vọng rồi. Hư lạnh một tiếng, bay về phía đông, còn muốn lại đổ một cái khác gia tộc, năm đó Đại Hà quốc phía bên kia một cái kia loạn thế phân ra. Này hai cái tiểu tạc cá, loạn thế đao lang cũng không để ý, cũng lười chậm rãi thủ xuống. Thời gian quá nhanh chóng, loáng một cái lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang tĩnh tọa bên trong, có bản tâm kiếm tông hậu bồi đến báo, sơn môn nơi có người hành kích. Ra khỏi sơn môn là ba bóng người, hai nam một nữ, đầu lĩnh người là cái hơn 40 tuổi dáng dấp người trung niên, hai mắt hăm sâu, ánh mắt thâm thúy, càng là không biết bao lâu chưa từng thấy loạn thế phủ phong. Người này năm đó luôn luôn cho người tàn nhẫn vô tình, lại hưu tâm kế cảm giác, bây giờ giữa hai lông mày, nhưng là có thêm quá biết nhiều hơn trời cao đất rộng sau nội liễm cùng thận trọng, càng có nồng nặc tích tụ chi khí. Cảnh giới chỉ có phàm thuế hậu kỳ, so với năm đó người cùng thế hệ đến, đã bắt đầu lạc hậu, dáng vẻ càng là già đi không ít. Loạn thế phủ phong phía sau, còn có một nam một nữ, cảnh giới lại là long môn sơ trung kỳ, chính là loạn thế phi ưng huynh muội. Gặp qua đạo huynh. Loạn thế phủ phong ngạo khí sướng không, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, cung cung kính kính thi lễ một cái. Xin ra mắt tiền bối. Hai người kia cũng hành lễ. Mấy vị tìm ta chuyện gì? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thuận miệng hỏi, trong lòng đã mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ cùng loạn thế đao lang không thể tách rời quan hệ. Đạo huynh, đao lang ở 4 năm trước đem ra tộc đồ, xin hỏi hắn có thể ở ngươi nơi này? Loạn thế phủ phong ngữ điệu bi phẫn nói, người này năm đó vì lợi ích của chính mình, vì tranh cướp tu đạo tài nguyên, muốn giết loạn thế đao lang huynh muội, bây giờ nhưng là rơi mất từng cái, đã biến thành cái kia tâm hệ gia tộc người. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần chấn động, hỏi vội, làm sao sẽ phát sinh việc này? Hắn cũng không ở chỗ này của ta. Loạn thế phủ phong mang tương sự tình nói tới, cuối cùng chỉ vào phía sau hai người nói, hai người bọn họ chính là chúng ta Bạch Quốc loạn thế gia tộc, cuối cùng còn sót lại hai người. Nếu ta đoán không lầm, càng phía đông cái kia loạn thế phân ra, chỉ sợ cũng đã bị hắn đổ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, phẫn nộ, thống khổ, thất vọng. Đao Lang à, hắn làm sao sẽ nhanh như thế, liền thành một cái hướng về gia tộc mình rút đao đào phụ thủ. Đạo huynh, ta biết ngươi cùng hắn giao tình rất đốc, nhưng hắn bây giờ tính tình đại biến, nếu ngươi có tin tức về hắn, xin ngươi nhất định phải nói cho ta, ta chính là tự bạo, cũng phải vì gia tộc hậu nhân đòi cái công đạo. Cũng xin mời đạo huynh ngươi, vì chúng ta loạn thế gia tộc hậu bối tử tôn chủ trì một cái công đạo. Loạn thế phủ phong lại nói, ầm ầm, dứt tiếng quỳ gối dưới đất. So với năm đó đến, thật thành thục quá nhiều, biết mình không nữa là hoành hành Bạch Quốc vị thiên tài kia, có thể không xung kích đến tổ khiếu cảnh giới, đều là cái vấn đề. Mà người quen biết bên trong, chỉ có Phương Tuấn Mi đủ tư cách đánh bại loạn thế đao lang. Xin tiền bối giữ gìn lẽ phải. Loạn thế phi ưng huynh muội cũng ngã quỵ ở mặt đất. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt càng thêm thương xót lên. Như loạn thế đao lang không quay đầu lại được, hắn nên đem hắn làm sao bây giờ? Thật muốn giết hắn sao? Theo ta đi vào, đem hắn đổ tộc lúc, đã nói mỗi một chữ nói cho ta nghe. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt khôi phục thâm thúy bình tĩnh, trầm thấp âm thanh nói rằng, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Chương 1190, Định Sơn Thần Châu. Cao cao trong mây bên trong cung điện. Loạn thế phi ưng huynh muội, đem ngày đó nhìn thấy, từng cái nói đến, loạn thế đao lang nói mỗi một chữ, cũng không dám để sót, ngữ điệu tự nhiên là cực kỳ bi thương. Phương Tuấn Mi lặng lẽ nghe, trong mắt tinh mang chợt hiện. Rất nhanh sẽ nghe ra, loạn thế đao lang là bị loạn thế anh hùng kích thích đến, lão gia hỏa nhất định là truy sát lên loạn thế đao lang, lệnh hắn đối với gia tộc cửu hận, triệt để bộc phát ra. Loạn thế anh hùng là chúng ta loạn thế gia mở tộc lão tổ, đã rất nhiều năm không có tin tức, đao lang tựa hồ không biết từ nơi nào đụng với hắn. Nhưng lão tổ hẳn là không lý do ra tay với hắn. Loạn thế phủ phong giải thích. Phương Tuấn Mi đương nhiên biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng không có nhiều lời. Trầm ngâm chốc lát, hướng ba người nói, các ngươi ba vị, trước hết ở chỗ này của ta tu luyện một quãng thời gian, ta ra đi tìm kiếm hắn. Đạo huynh, ngươi là có hay không đã có manh mối, ta cũng muốn đi. Loạn thế phủ phong lập tức nói rằng, chúng ta cũng muốn đi. Loạn thế phi ưng huynh muội cũng nói, các ngươi theo không kịp tốc độ của ta. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Ba người nhất thời thần sắc lúng túng xấu hổ lên, không có gì để nói, liền như thế quyết định đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, hướng điện hạ đi đến. Đạo huynh, tìm tới đao lang sau, ngươi sẽ công bằng xử lý việc này sao? Loạn thế phủ phong hét lớn hỏi. Phương Tuấn Mi bước chân dừng lại, lặng lẽ một cái, xoay đầu lại, nhìn hắn nói, nếu như đao lang thật không có thuốc nào cứu được, ta sẽ đích thân đập chết hắn, nhấc theo đầu của hắn tới cho các ngươi. Dứt tiếng, cũng không dừng lại. Dặn dò đệ tử, thích đang sắp xếp ba người, Phương Tuấn Mi lập tức ra Bạch Vân Thâm Sử. Điên cuồng triển khai Thiên Bộ Thông, lại đi một cái trong thành trì chuyển, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, trước tiên chạy tới Bản Vương Thánh Điện, tìm tới Quân Bất Ngữ bốn người. Nhớ tới Thương Ma Ha đã nói, Đao Lang rất khả năng là sư đệ của hắn chuyển thế, mà đối phó loạn thế Đao Lang, bốn người nói không chắc cũng giúp được việc. Phương Tuấn Mi nhanh chóng đem chuyện xảy ra nói cho bốn người.

cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, tốt nhất đổi tu luyện, chỉ sợ là thật đổi. Nhưng này Thiên Yêu Hải là Phương Tuấn Mi duy nhất có thể nghĩ đến địa phương, mà lấy Thiểm Điện tiểu tính tình trở nên mạnh mẽ sau, trở về tìm Lao Đoan ra báo thủ, vậy cũng là vô cùng có khả năng. Một phen suy nghĩ sau, Phương Tuấn Mi phá không mà đi. Mục tiêu Sùng Yêu Đảo, trước tiên chờ 170 năm sau chàng kia đại hội đấu giá. Thời gian lại là nhanh chóng về phía trước lên. Thiên Yêu Hải tứ đại phố chợ đảo một trong Sùng Yêu Đảo, nguyên bản liền vô cùng náo nhiệt, gần nhất càng là tiếng người huyên náo lên, theo bốn phương tám hướng đuổi tới tu sĩ, hầu như bóp nát trên đảo to nhỏ khách sạn. Một ngày này, lại là hai vệt kim quang theo phía nam lại đây. Xem ảnh một. Kim quang bên trong, càng là hai đầu cự kiêu dạng chim nhỏ, màu lông toàn kim, dương cánh ra, đủ có gần trăm trượng rộng, tròn vo con mắt, sắc bén mà lại kiêu ngạo. Cánh khổng lồ ở trên trời xẹt qua thời điểm, không có phát ra một điểm tiếng xé gió, phảng phất có thể hoàn mỹ bắt lấy mỗi một tia khí lưu ở giữa khe hở, như thời gian qua nhanh bình thường xẹt qua, động tác lưu loát đến làm người sợ hãi. Một đầu khí tức là tổ khiếu sơ kỳ, một đầu là phàm thuế trung kỳ. Bất quá này hai cái chim nhỏ đến, không có rước lấy quá nhiều quan tâm, rốt cuộc trên trời bay yêu thú, so với bọn họ sáng mắt nhiều hơn đều. Bạch, bạch, rất nhanh, hai tiếng kêu nhỏ, hai đầu kim chim lao xuống rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, đã hóa thành hai cái tuổi thanh xuân nữ tử. Một người là cái 27-28 tuổi dáng dấp thanh niên nữ tử, vóc người cao gầy kiện mỹ, mặc một bộ gỉ kim vân váy dài màu trắng thuần, lại khoác một cái lông chim vàng bệnh mà thành áo khoác, quần áo hào hoa phú quý. Mày liêu mắt phượng, xinh đẹp cảm động, thành thục đại khí, một đầu mái tóc dài màu vàng óng, không có cột, mà là vung vung vẩy vẩy bồng bềnh, tạo ý chi cực, băng một khuôn mặt đẹp, thần sắc có chút lạnh. Mặt khác một nữ, tướng mạo còn muốn trẻ hơn một chút, có chút kiều kiều tiểu tiểu, tương tự quần áo hoa lệ, tướng mạo mỹ lệ, nhưng lộ ra mấy phần thiếu nữ vậy khí chất. Hai nữ đến, vừa nãy không gây cho người chú ý, này vừa hiện ra người hình, nhất thời rước lấy một trận mặt bên, càng có dâm tà yêu thú, ngụm nước ào ào lên. Rên. Tướng mạo thành thục một ít một cái kia, phát hiện sau, hừ lạnh một tiếng. Trong đám người, nhất thời có người thê thảm rên lên lên, không dám tiếp tục lộ ra hèn mọn tướng. La Nguyệt, chúng ta đi. Thành thục nữ tử nhẹ giọng hét lên một tiếng, dẫn đường mà đi. Hai nữ tụ hợp vào trong dòng người. Khoảng cách đại hội đấu giá bắt đầu, còn có 3 ngày, hai nữ ở trên đảo đi dạo lên. Này một đi dạo, liền khi đêm đến. Thành thục nữ tử lơ đãng một cái quay đầu, tựa hồ nhìn thấy cái gì, lăng tại chỗ, một đôi mắt phượng bên trong lộ ra cực chuyện khó mà tin nổi đến. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng đã có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới? Thành thục nữ tử tự lẩm bẩm. Tiên Nhi lão tổ, ngươi ở nói ai? Cô gái trẻ ngạc nhiên hỏi nàng. Thành thục nữ tử không hề trả lời. Cô gái trẻ kia theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy hai ngoài 30 trượng vừa thấy tiểu lâu lầu hai trước cửa sổ một bên, ngồi một cái nam tử mặc áo trắng, chính chậm gì gì uống rượu, động tác cũng dùng không đổi. Ngay ngắn đường viền khuôn mặt, hai cái đẹp đẽ đen đặc lông mày. Đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Ở trên đảo này bế quan 170 năm, Phương Tuấn Mi cũng là xuất quan, tìm kiếm lên tiệm điện mấy người tung tích, thời khắc này đang ở trong lúc rảnh rỗi uống rượu bên trong. Nhận ra được hai nữ xem ra, Phương Tuấn Mi cũng quay đầu nhìn lại. Trong mắt tinh mang lóe lên sau, khẽ mỉm cười. Cái kia thành thục nữ tử, dĩ nhiên là rất nhiều năm không gặp Đông Hoàng Tiên Nhi, tốc độ tu luyện đúng quy đúng củ, đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, nhưng cùng Phương Tuấn Mi so sánh, lập tức bị quăng 108.000 giảm đi. Hồi tưởng lại hai người năm đó, còn có Kim Thế Văn, vì cực địa từ tình chi quang lên xung đột sự tình, phảng phất ngay ở ngày hôm qua một dạng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Năm đó điểm này ân đoán, đã sớm không để ở trong lòng. Gặp qua đạo huynh. Đông Hoàng Tiên Nhi thi lễ một cái, hai người bây giờ chênh lệch lớn như vậy, nữ tử này nơi nào còn có ngạo khí có thể nói. Đạo hữu, mời tới đến nói chuyện. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, trái phải đều là tìm tiệm điện, đụng với như thế một cái người quen, vừa vặn hỏi một câu. Đông Hoàng Tiên Nhi hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, mang theo cô gái trẻ kia cùng tiến lên đến. Một phen hàn huyên không đề cập tới. Cô gái trẻ kia, tên là Đông Hoàng Lam Nguyệt, là Đông Hoàng Tiên Nhi trong tộc hậu bối. Đạo huynh tu luyện thật nhanh. Đông Hoàng Tiên Nhi ước ao nói rằng, có chút ít tìm hiểu tâm tư. Gặp may đúng dịp mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, sơ lược, cũng không nhiều trì hoãn, liền hỏi hai nữ, tìm hiểu lên thiểm điện mấy người tin tức lên. Hai nữ trả lời, cùng trước cái kia mấy nhà trưởng quý gần như, đều là mấy vạn năm trước gặp qua nghe qua, nhưng đã sớm không còn tin tức về bọn họ. Phương Tuấn Mi nghe xong, không có quá nhiều thất vọng, khẽ gật đầu. Đông Hoàng Tiên Nhi gặp gỡ hắn như thế một tôn nhân vật lợi hại, đương nhiên sẽ không bỏ qua thỉnh giáo cơ hội, nhưng rất nhanh, nghe ra Phương Tuấn Mi không có cái gì chỉ điểm hứng thú, nữ tử này cũng là rất có tự tôn, biết cơ cáo tử. Phương Tuấn Mi một thân một mình, ngay ở trong thành này, thần thức càn quét, tìm kiếm tiệm điện mấy người hành tung. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày nhanh chóng quá khứ. Trong ba ngày này, Phương Tuấn Mi ngược lại lại nhìn thấy mấy cái quen thuộc tu sĩ thân ảnh, trong đó nhiều là năm đó đi chỗ đó cái gì Đông Côn Lĩnh, nghe Vô Vi yêu thánh giảng đạo va vào mấy cái tu sĩ. Bất ngờ nhất là nhìn thấy lại một người quen cũ, Xích Viêm Tường Vi. Năm đó vì cứu nữ tử này, Phương Tuấn Mi, Đường Kỷ, Độc Cô Vũ đám người, cơ hồ đem mệnh mất rồi, bây giờ nữ tử này cũng đã là tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, dung mạo phong thái chi thịnh, so với Đông Hoàng Tiên Nhi đến, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ không biết cái kia trong vực sâu cơ duyên có hay không lấy, lại đến cùng là cái gì.

mặc kệ là mùa gió vẫn là mùa mưa. Nói xong, hiện ấn ra bốn người dáng vẻ đến. Trưởng quỹ kia hơi nhìn lướt qua, liền lắc lắc đầu. Chưa từng thấy. Phương Tuấn Mi trầm ngâm một chút, hỏi, các ngươi tinh túc cầu nguyên, gần nhất này mấy trăm hơn 1000 năm bên trong, có thể có cái gì việc trọng đại? Hấp dẫn tu sĩ đi càng nhiều càng tốt loại kia. Có. Nay trưởng quỹ nghe vậy, cũng tuốt tuốt tay áo, cũng là một bộ đứng vững, lão phu muốn mở thổi tư thế. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, xin mời đối phương nói tới. Nay một giảng, lại là hơn nửa canh giờ đi qua. Phương Tuấn Mi theo trong tay đối phương, mua một phần bản đồ chi tiết, đồng bệnh mà đi. Rời đi này biên thủy phố chợ, hướng tinh túc cổ nguyên nơi sâu xa đi. Càng đi nơi sâu xa đi, không tên gió quả nhiên dần dần lớn lên, thiên địa đều tựa hồ ở lung lay. Phương Tuấn Mi nhưng là cũng không có cái gì dị thường cảm giác, vừa đến thân thể tu luyện vô cùng mạnh mẽ, thứ hai linh hồn có tín ngưỡng lực lượng bảo vệ, năm đó ở hoàng tuyển giới thời điểm, đều không có bị đả thương, bây giờ tín ngưỡng lực lượng càng mạnh hơn, thì càng không muốn để này cái gì gió ngôi sao. Mà gió này, tuy rằng có thể thổi mềm thân thể, thổi tan linh hồn, nhưng đối với những kia cây cỏ, lại tựa hồ như không có ảnh hưởng gì, chỉ là lay động lợi hại. Mà bởi vì chỉ hướng một phương hướng nơi duyên cớ, hết thảy cây cỏ đều đang là nghiêng sinh trưởng, hiện ra hiếm thấy phong cảnh. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi thân ở trên không bên trong, quan sát rộng lớn rừng núi thế giới. Rất nhanh liền phát hiện, trong rừng núi kia, xác thực có không ít loang loang lổ lổ địa phương, nói vậy chính là mưa thiên thạch dấu vết lưu lại. Càng đi nơi sâu xa đến, càng không gặp cái gì tu sĩ. Có hạn mấy cái, cũng là cảnh giới khá cao tổ khiếu kỳ. Ngẫm lại rời trưởng quỹ kia nói đệ nhất có hấp dẫn tu sĩ sự tình, còn có mấy trăm năm, Phương Tuấn Mi đơn giản cũng chậm lại tìm kiếm thiểm điện bước chân, dự định phỏng đoán một cái này gió ngôi sao. Đi ngang qua đương nhiên không nên bỏ qua. Hơi suy nghĩ, hướng về gió chỗ đến đuổi theo. Chỗ đến, tự nhiên là trong bầu trời chỗ cao bên trong. Ánh kiếm bay xéo mà đi. Phương Tuấn Mi thân ở trên không bên trong, cẩn thận cảm thụ ngoài thân tất cả, không gian kia sóng lớn, phảng phất vĩnh viễn không ngừng thủy triều mở dạng, đánh mà tới. Càng đi lên đi, sức mạnh càng mạnh. Vào giờ phút này, đã là lúc ban đêm. Gió ngôi sao tuy lớn, này buổi tối nhưng là sáng sủa, huyền diệu nhất nơi, là ở tinh thần cổ nguyên quan sát đến ngôi sao cùng mặt trăng, so với những nơi khác đến, rõ ràng đại ra quá nhiều quá nhiều. Đã sớm không phải mâm ngọc có thể hình dung. Phương Tuấn Mi mắt thường, thậm chí có thể thấy rõ ràng, ở vầng trăng kia, ở trên ngôi sao kia, có từng cái sơn mạch dạng đồ vật, phảng phất phía trên kia, là cùng mình dưới chân một dạng một thế giới một dạng. Chỉ là không có bóng người, không có kiến trúc, hoang vu không gì sánh được. Tinh thần cổ nguyên không hổ là được xưng gần gũi nhất thiên địa phương. Năm đó ở Nam Thừa Tiên Quốc thế giới, ta từng muốn phá tan trên đỉnh đầu thiên địa uy thế ngăn cản, đi vào cái kia ngôi sao trong thế giới đi, nhưng chưa thành công, ở đây sung, có thể sao? Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói đến. Tâm niệm động, thân cũng động, thẳng tắp hướng về bầu trời chỗ cao bên trong phóng đi. Quá rồi kéo dài mây trắng, thẳng tới Cửu Tiêu. Phương Tuấn Mi nhanh như chớp, so với năm đó lần đó đến, không biết nhanh hơn bao nhiêu, dũng mãnh bao nhiêu. Cái kia thiên ngoại trăng sao trên cảnh tượng, xem càng ngày càng trong sáng lên. Nhưng bầu trời kia bên trong truyền đến thiên địa uy thế, cùng gió ngôi sao cũng là càng ngày càng lớn lên. Như sơn nhạc lơ lửng ở đỉnh đầu, như biển rộng ngang trầm ở phía trên, như vô hình ngôi sao và chạm mà tới. Phương Tuấn Mi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, trên trán mồ hôi dần dần tiết đi ra, càng ngày càng nặng, càng ngày càng chậm, tốc độ càng ngày càng chậm. Cái kia một mảnh mới thiên địa rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng cũng không cách nào đạt đến, vĩnh viễn cũng không đạt tới bình thường. Hướng. Tiếng gào thét theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, rốt cục đến ngưng tụ một thân ý chí đối kháng thời khắc. Nhưng mặc dù như thế, ý nguyên là tiến lên gian nan, càng ngày càng chậm. Rốt cục, đến cực hạn, lấy một cái ốc sen vậy tốc độ, một chút đi lên. Phương Tuấn Mi không nói gì cười khổ một cái. Nay nở nụ cười, kinh khí ngưng tạ, phản phất bị một cái không nhìn thấy bàn tay lớn vỗ một cái một dạng, như bay hướng xuống rơi đến, tốc độ cực nhanh. Chén trà nhỏ sau, Phương Tuấn Mi rơi vào một chỗ hoang trên cỏ dại, uống lên rượu lâu năm đến. Nếu dự định cảm ngộ một cái này gió ngôi sao, đương nhiên là lựa chọn gió cường một điểm địa phương, lấy ra địa đồ thẻ ngọc đến nhìn một chút. Phương Tuấn Mi liền chọn lựa một chỗ tên là Tiếp Thiên Sơn Mạch địa phương. Này Tiếp Thiên Sơn Mạch là tinh thần cổ nguyên trên một chỗ khá có danh tiếng sơn mạch, trong đó linh sơn bảo địa không ít, chiếm giữ không ít yêu thú chủng tộc cùng tán tu yêu thú, không thiếu lợi hại. Nhưng vẫn có một ít cực cao núi, linh khí bình thường vẫn chưa bị ai chiếm cứ, cái kia chính là Phương Tuấn Mi mục tiêu. Ùng ục. Chọn lựa mục tiêu sau, Phương Tuấn Mi uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu, không nói hai lời, lại lên hành trình. Chỉ chớp mắt, chính là gần nửa tháng trôi qua. Trên mặt đất gió không có đặc biệt tăng mạnh quá nhiều, đã đạt đến một cái nào đó cực hạn. Nhưng bầu trời chỗ cao bên trong vẫn rõ ràng cường không ít. Sóng đi mây bay, tiếng gió hào hào, khí thế cực dọa người. Phải biết cảnh tượng này, nhưng là phải kéo dài 500 năm. Thế giới chi lớn, quả nhiên không gì không có. Phương Tuấn Mi triển khai vô gian tiên bộ, quỷ mị phá không, mắt thường đã thấy, ở cuối tầm mắt nơi, địa thế dần dần cao lên. Đi lên trước nữa, liên miên quần sơn, một tòa cao hơn một tòa, muốn cùng trời so độ cao bình thường. Những này trên núi, đại thể chốc lốc, ở mạnh mẽ gió ngôi sao thổi dưới, mặc dù là linh căn, cũng không có bao nhiêu có thể sừng sững trụ. Thân thức quét tới, tảng lớn mây phong sương khóa nơi, ấn vào mí mắt bên trong, tất cả đều là đã bị chiếm cứ, thú hống tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền đến. Đi ra cảm ngộ gió ngôi sao tu sĩ, không có mấy cái. Cơ hội như thế, 500 năm liền có một lần, phòng trừng cũng không có mấy cái sẽ quý trọng. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi quét mấy mắt, thân ảnh lại lóe lên, liền rơi vào một chỗ 7-8 ngàn trượng cao trên đỉnh núi. Độ cao này đỉnh núi thông thường nên không trong mây bên trong, nhưng này mây đã sớm bị cạo chạy, trống rỗng, một mắt có thể thấy được. Trên đỉnh núi không có những người khác. Phương Tuấn Mi cũng không chỉ hoan nữa, lúc này liền ở ngay đây, cảm ngộ lên. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng Lôi Đao Kiếm, chín đại nguyên khí chi đạo đều bị chấm chết, vô pháp cảm ngộ. Nhưng này gió ngôi sao bên trong chất chứa huyền diệu, thuộc về hệ nào, hay hoặc là tất cả đều không phải, Phương Tuấn Mi vẫn đúng là nói không được. Bởi vậy, trước tiên cảm ngộ lên lại nói. Thời gian nhanh chóng đi qua. Vô Danh đỉnh núi, có người đem mình đứng thành pho tượng. Phương Tuấn Mi này một cảm ngộ, chính là thời gian mười mấy năm, nhưng trừ bỏ một chút từ lâu lĩnh ngộ không gian chi đạo, hắn cảm ngộ không tới nhiều thứ hơn. Nơi này e sợ vẫn là thích hợp nhất cố sư huynh đến, hắn am hiểu nhất chính là ngôi sao kiếm đạo, ngôi sao. Hơn nữa vẫn là chín hành thổ thổ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, đứng lên, phủi một cái bụi bẩm. Dõi mắt quét tới, bên trong đất trời, một mảnh mờ nhạt. Chiếu trưởng quỹ kia từng nói, trận này mùa gió, phòng trừng còn có hơn 200 năm thời gian mới sẽ qua, tiến vào mùa mưa, lẽ nào liền tính như thế. Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lấy ra kiếm đến, trường kiếm ra khỏi vỏ, đánh về phía trong hư không. Một kiếm, đối kháng không gian kia chi phong. Áo bào trắng tóc đen, ở trong gió mùa tung, phản phất đối kháng một cái không nhìn thấy cao thủ bình thường. Nếu cảm ngộ không ra cái gì, vậy thì đối kháng. Mài giũa thủ đoạn của chính mình. Nay còn muốn kéo dài hơn 200 năm gió ngôi sao, lẽ nào không phải một cái thiên tứ thượng giai đối thủ? Siêu siêu. Tiếng kiếm rít, dần dần lớn lên, truyền về bốn phương tám hướng bên trong. Trên đỉnh núi này, càng như có rất nhiều màu vàng khói hoa tỏa ra một dạng, phân lên không dứt, cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Theo thời gian từng ngày đi qua, nhận ra được nơi này dị tượng tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều tu sĩ thần thức đã hướng về nơi này nhìn lại. Ta còn tưởng rằng là tên nào cảm ngộ xảy ra điều gì, hóa ra là nhân tộc này đang đối kháng với gió ngôi sao. Nào đó mảnh mây phong sương khóa đại trận bên dưới, có người chẳng đáng nói rằng là cái trung niên dáng dấp nam tử mặc áo đen, móc ứng núi, giữa hai lông mày tự có sợi kiêu bá chi khí, cảnh giới giống như Phương Tuấn Mi, đều là tổ khiếu hậu kỳ. Mà tương tự Phương Tuấn Mi cách làm như thế, khẳng định đã có bản địa yêu thú từng làm, tuyệt không hiếm lạ. Nhân tộc này thủ đoạn không tầm thường, cha cũng không nên nhìn nhầm. Như hắn đã đạo tâm nhị biến, lại sẽ thiên bộ thông, tuyệt đối là tổ khiếu bên dưới trí cường giả một trong. Bên cạnh có người nói, tương tự là móc gương mũi nam tử, bất quá dáng vẻ càng trẻ trung, cùng nam tử mặc áo đen có chút giống, một thân màu trắng cẩm y, dáng vẻ đường đường. Ta làm sao sẽ nhìn nhầm, hắn mỗi một kiếm bên trong, chất chứa đều là không gian chi đạo. Nam tử mặc áo đen nói, hắn ở mài giũa chính mình không gian chi kiếm, đáng tiếc ta không có không gian năng khiếu, nhìn cũng là trắng xem. Ta cũng không này thiên phú. Nam tử mặc áo trắng cũng lắc đầu cười khổ, bất quá lập tức liền chuyển đề tài. Nhưng chúng ta tiếp thiên sơn mạch yêu thú nhiều như vậy, người này vô tâm bên dưới luyện kiếm, nếu là thời gian đủ lâu, nói không chắc sẽ tạo ra được một cái không gian kỳ tài đến. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nam tử mặc áo đen cười gằn, lắc đầu mà đi. Chương 1199, bá vô cực, canh thứ nhất. Dưới ánh mặt trời luyện kiếm. Dưới ánh trăng luyện kiếm. Phần phật cuồng phong bên trong luyện kiếm. Quần quần sóng lớn bên trong luyện kiếm. Phương Tuấn Mi phảng phất trở lại phàm nhân thời điểm, trở lại mười mấy tuổi thời điểm, vong ngã triển khai chính mình không gian kiếm đạo, đối kháng tập kích gió ngôi sao. Kiếm lên nơi, kim quang điểm điểm, thân ảnh phiên như giao long. Phảng phất tìm tới suốt đời khó cầu, một cái có thể cùng hắn đánh trên cả đời đối thủ tốt một dạng, Phương Tuấn Mi càng luyện càng có lực, càng luyện càng là hưng phấn. Ban đầu lúc, còn tuần trước đây kiếm chiêu đến, sau này luyện đi, hương vị chỉ đến, đều là kiếm chiêu, muốn làm sao chơi, liền làm sao chơi, chỉ cần có thể đối kháng đối với cái kia ngôi sao ánh sáng liền được. Trong tay tuy có kiếm, trong lòng đã quên đi rồi kiếm, chỉ nhớ rõ chính mình lĩnh ngộ quá từng môn không gian chi đạo. Văn mẹo, trồng chất, hư vô, tướng vị. Một môn, ở trong lòng lưu chuyển, tiện tay ở giữa, đều là kiếm chiêu. Uy lực tuy rằng có mạnh có yếu, có thậm chí không ngăn được cái kia gió ngôi sao. Nhưng thắng ở một cái vong ngã, thắng ở một cái thoải mái, thắng ở một cái đối thủ khó cầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phương Tuấn Mi quên chính mình, ở đó vô danh đỉnh núi, điên cuồng luyện kiếm, pháp lực thiếu thốn liền nghỉ ngơi tốt luyện tiếp. Hắn đến tuột cùng nghĩ đến một cái kết quả như thế nào, liền chính hắn cũng không biết. Chỉ cảm thấy một thân chiến ý, có sôi trào lên cảm giác. Đối với những kia quét về phía thần thức của hắn, Phương Tuấn Mi căn bản không thèm để ý, nhưng này chút yêu thú tu sĩ, nhưng dần dần bắt đầu điên. Vị này nhân tộc tiền bối, dáng vẻ càng ngày càng điên cuồng, ta có thể khẳng định, hắn đã vào vòng ngã chi cảnh, nói không chắc đã có cái gì cảm ngộ. Một mảnh sương mù một bên, có người đi ra trận pháp đến, xem hưng phấn nói rằng: "Đại ca nói rất đúng, nhìn người này điên cuồng luyện kiếm, ta cũng có loại nhiệt huyết sôi trào lên cảm giác, nghĩ muốn đại chiến một trận." Người thứ hai nói: "Vị tiền bối này hiện tại chính là tìm tới một cái có thể mỗi ngày cùng hắn đánh nhau miễn phí đối thủ, hưng phấn đến vong ngã, cuối cùng nếu là sửa cũ thành mới, diễn luyện ra mới kiếm đạo thần thông đến, ta không chút nào sẽ kỳ quái." Người thứ ba nói: "Yêu thú bên trong cũng không thiếu trí tuệ hạng người. Ba người này là một cái tiếp thiên sơn mạch bên trong, một cái tiểu yêu thú chủng tộc ba vị đầu lĩnh, cũng là ba cái anh em ruột. Cái này tiểu yêu thú chủng tộc tên là Bá Thiên Đường, nghe tới rất trâu, nhưng kỳ thực chỉ là yêu thú cấp 6 chủng tộc, nhiều nhất tu luyện tới phàm thuế hậu kỳ,

còn có cái khác rất nhiều tu sĩ đều biết đây là một học tập cơ hội tốt, không ít nhìn kỹ, không ít lộ ra vỏ đầu bức thai thần sắc đến, một ít sử dụng kiếm, càng là học Phương Tuấn Mi vậy, diễn luyện lên. Cuối cùng đương nhiên là không thu hoạch được gì, còn làm chính mình kém chút tẩu hỏa nhập ma. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mười năm. Phương Tuấn Mi nhập ma bình thường, trừ bỏ khôi phục bên ngoài, hầu như là không có ngừng lại luyện kiếm, mặc dù là có hạn thời gian nghỉ ngơi, cũng là đầy mắt suy tư vẻ. Thời gian dài, những kia yêu thú nhóm không có thu hoạch, cũng bắt đầu cảm thấy chán, các quy đạo phủ bắt đầu tu luyện. Đến cuối cùng, kiên trì nhìn, chỉ còn Bá Vô Cực cái này tiểu tử ngốc, Bá Hải ba người, xem như là buổi tiếp hắn xem. Bá Vô Cực xem chính là càng ngày càng say sưa ngon lành, trong mắt càng ngày càng sáng. Thay đổi, lại thay đổi, đi ra a, đi ra a. Bá Vô Cực vừa nhìn, vừa thì thầm. Tựa hồ chưa hề đi ra, người này phiền muộn hô to, phảng phất là chính mình ở nơi đó luyện kiếm một dạng. Bá Hải ba người, tâm tư nhạy bén, lời từ hắn bên trong, đã mơ hồ cảm giác được, Phương Tuấn Mi nắm lượng biến tiến hành đến biến chất, đã muốn thôi diễn ra cái gì đến rồi. Tận mắt nhìn quá trình này Bá Vô Cực, tuyệt đối là được một món tài phú quý giá. Thời gian vẫn còn tiếp tục về phía trước, lại là từng năm đi qua. Mùa gió vẫn còn tiếp tục, Phương Tuấn Mi luyện kiếm vẫn còn tiếp tục, cái kia ai về nhà nấy tu luyện các tu sĩ, nhưng là đã lần thứ hai đi ra quan sát. Bởi vì, Phương Tuấn Mi tạo thành động tĩnh đã càng lúc càng lớn. Ầm ầm ầm. Cái kia cao cao trên đỉnh núi, tiếng nổ vang như sấm nổ, phân vang không dứt, đã không có khói hoa tỏa ra, bình tĩnh phảng phất phàm nhân luyện kiếm. Nhưng tất cả mọi người cũng đã cảm giác được, Phương Tuấn Mi trên người, cô kia sắc bén tâm ý càng ngày càng nặng, hắn một đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng. Mặt đất lại là bắt đầu run rẩy tròng trành lên, thế hướng về phương xa vô hạn lan tràn. Cái kia nổ ra mới một kiếm thời khắc đã càng ngày càng gần. Tâm thần run rẩy cảm giác cũng ở hết thảy tu sĩ trong lòng lan tràn lên. Chương 1200, đêm trăng tròn, vô danh đỉnh núi, canh thứ hai. Lại là một cái đêm trăng tròn. Trong sao đầy chiếu, chiếu tiếp thiên sơn mạch sáng choang. Xiêu xiêu, tiếng kiếm rít vang vọng giữa quần sơn. Cái kia quần tu thần thức tụ hội nơi, Phương Tuấn Mi ở trong gió lớn mua kiếm, áo bào trắng tung bay, kiếm ra như thần, trăng sao rọi sáng cái bóng, cũng theo thân ảnh vũ động, biến đặc biệt linh mị lên. Không biết từ lúc nào lên, hắn một đôi mắt chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm những kia đưa tay là có thể chạm tới vậy ngôi sao, nhìn chằm chằm trên ngôi sao kia hoang vu sơn mạch, lại không nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Mắt sáng ngời không gì sánh được, nhưng không còn điên cuồng cùng mờ mịt, chỉ có nồng nặc tầm nhìn cùng kiên định, còn có sâu sắc nóng trông, phảng phất ở nhìn mình suốt đời tha thiết ước mơ đạo đồ đỉnh cao mở dạng. Màu xám mây khói chi hoa, ở hắn con ngươi trong thế giới nổi lên lại rơi, rơi xuống lại lên, tỏa ra lại phá diệt lại tỏa ra, không ngừng lặp đi lặp lại, cảnh tượng chi huyền diệu, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Bốn phía phương hướng bên trong nhìn, trừ bỏ những kia đứng ở ngoài sơn môn lợi hại yêu thú, trốn ở trong sơn môn tiểu bối yêu thú, cũng không có thiếu nhận được tin tức, theo bốn phương tám hướng đuổi tới tu sĩ, tất cả đều thực lực không tầm thường. Cùng Phương Tuấn Mi không thù không oán, cũng không có cái nào nham hiểm đến đánh gãy Phương Tuấn Mi cảm ngộ, mỗi người nhiều là đầy mắt ước ao hoặc là đố kỵ nhìn. Truyền âm cho chuyện, chờ mong thời gian như vậy đến, mở mang kiến thức một chút Phương Tuấn Mi cảm ngộ ra này tuyệt thế một kiếm. Tu sĩ tuy không ít, nhưng trừ bỏ tiếng kiếm rít, tiếng gió, bên trong đất trời, càng không còn gì khác một điểm âm thanh. Một phút, hai phút, một canh giờ, thời gian từng điểm đi qua, đi phảng phất chậm lên. Nay buổi tối thế giới, rốt cục hướng đi sáng ngời nhất thời khắc, ban đêm, theo thời khắc này, thiên địa sẽ đi về phía ánh bình minh trước hắc ám. Vúng, mà chính là vào đúng lúc này, Phương Tuấn Mi trong mắt, rốt cục mánh sáng lên đến, sáng lên trước đây chưa từng thấy ánh sáng, trong miệng càng là phát ra rồng ngâm hổ gầm vậy tiếng giống giận dữ, trực truyền bốn phương tám hướng mà đi. Đến rồi. Chiêu kiếm này đến rồi. Xem ảnh một. Bàng quan hết thệ tu sĩ, chớp mắt tinh thần đại chấn, trợn to hai mắt. Pháp lực khí tức, điên cuồng tiêu đốt. Bất diệt đạo tâm khí tức, điên cuồng tiêu đốt. Cái kia một tiếng hôm sau, Phương Tuấn Mi dường như đốt lên bình thường, cả người kim quang long lánh, mây khói lượn lờ, khí thế dường như viễn cổ đi tới thiên thần bình thường, bay lên trời cao, càng là hướng về bầu trời phương hướng bên trong, đâm ra một kiếm. Chiêu kiếm này ra, mặt đất run rẩy. Không phải phổ thông run rẩy, mà là phảng phất dưới chân toàn bộ kiên cố thế giới, bị không nhìn thấy bàn tay lớn dùng sức lôi hướng trên rút đi bình thường, kể cả đứng ở trên mặt đất sinh linh cũng đồng thời hướng trên mà đi. Cảm giác kia tuyệt không phải hư huyễn ảo giác. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều sinh ra, ngoài thân gió lớn lên, trên trời cái kia chẳng sao càng to lớn hơn càng rõ ràng lên cảm giác. Vèo, tiếng kiếm rít quét thiên mà đi. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này ngưng tụ lực lượng không gian trực tiếp thành hình, ngưng kết thành một cái hết thảy tu sĩ cũng có thể gặp màu xám to lớn mũi kiếm, hướng về bầu trời chỗ cao bên trong đâm tới. Mũi kiếm này vừa xuất thế liền có dài mấy trăm trượng, còn lại lấy một cái nhanh chóng tốc độ bùng lên ngàn trượng, vạn trượng, vô hạn bùng lên, vô hạn tùy tiện. Chúng tu xem hô hấp đình trệ, trận mắt ngoác mồm. Chuyện càng quái dị tới ngay tập, lấy Phương Tuấn Mi làm trung tâm, tới gần tu sĩ, rất nhanh lại không cảm giác được một chút gió ngôi sao. Cảm giác này cũng hướng về bốn phía bên trong nhanh chóng lan tràn. Gió ngôi sao biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Có người cả kinh nói. Không phải biến mất rồi, là ở thổi ngược. Lập tức liền có càng lợi hại tu sĩ trả lời hắn. Mọi người nghe vậy, tâm thần lại chấn. Cần nhiều sức mạnh to lớn, mạnh mẽ bao nhiêu một kiếm mới có thể làm cái kia khai thiên phách địa tới nay gió ngồi sao thổi ngược. Ầm ầm ầm. Lại chỉ chốc lát sau, nặng nề tiếng nổ vang, theo Phương Tuấn Mi trên đỉnh núi mới chỗ cao trong bầu trời truyền đến, một đường hư không cùng nát, hắc ám thế giới ngang dọc. Cái kia chỗ cao trong bầu trời, nổ ra một đóa to lớn hình nấm mây khói chi hoa, này mây khói chi hoa, lấy một cái khủng bố khí khái, thôn phệ hướng về bốn phương tám hướng bên trong, càng là lấy một cái tốc độ nhanh như tia chớp, đánh về bầu trời nơi sâu xa, dường như muốn ngã xuống vậy trên trời tròm sao mở dạng. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Như ngàn quân đạp lên, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, như sơn hà nát tan, như thế giới đổ nát, tư thế kia, hồn nhiên cùng ngày đó dung hợp cái kia không gian tinh thạch lúc, cái kia dung hợp vô số không gian chi đạo khí lưu cuồn quét cảnh tượng, tương tự dị thường. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này chi mạnh, trước đây chưa từng thấy. Mà bàng quan chúng tu nhóm, lại có mới cảm giác sinh ra ở tâm thần trên. Sao không còn? Nguyệt không còn. Thiên tối sầm. Đất tối sầm. Thế giới tối sầm. Dường như muốn trở lại cái kia thiên địa chưa mở hồng mông lúc một mắt, phủ cận này một mảnh mặt đất, nhanh chóng ảm đạm xuống. Chúng tu lại không nhìn thấy đỉnh núi kia, lại không nhìn thấy Phương Tuấn Mi, lại không nhìn thấy cái kia cường tuyệt một kiếm. Thời khắc này, vô số tu sĩ, tâm thần run rẩy, sinh ra muốn quỳ gối dưới đất, cúng bái vạn thương cảm giác đến. Cái kia bá vô cực, trên mặt càng có nhiệt lệ cuộn cuộn, cái này tiểu tử ngốc chính mình, hiển nhiên là không nói ra được là tại sao muốn khóc. Ta muốn bái ông ta làm thầy, ta nhất định phải bái ông ta làm thầy. Vào giờ phút này, tiểu tử ngốc này trong lòng, chỉ có này một ý nghĩ, lặp đi lặp lại ở trong lòng quấy động. Tiếng ầm ầm, cuộn cuộn không dứt. Quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau, cái kia một mảnh màu xám hồng mông thế giới mới rốt cục chậm rãi tàn đi, lộ ra trong sáng cảnh tượng đến, khôi phục như thường. Trăng sao xuất hiện lần nữa, gió ngôi sao lần thứ hai thổi mạnh mà đến, chiêu kiếm này tuy mạnh, chung quy không phải thật ngã xuống trên trời trong sao. Trăng sao ánh sáng rơi xuống đến, rơi vào đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Phương Tuấn Mi bị trăng sao ánh sáng độc chiếu, thân ảnh đặc biệt rõ ràng. Thân thể thẳng tắp vĩ đại đứng thẳng, một tay trường kiếm chống đất, một tay cầm một cái bầu rượu uống thả cửa, cũng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời nơi sâu xa phương hướng. Khóe miệng móc ra một cái kiêu ngạo lại hào hùng ý cười đến. Ánh mắt kiên định dị thường, phảng phất đang nói, mặc dù ngày hôm nay ngã xuống không được, ta cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạt tới cấp bậc kia. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi dáng vẻ sâu sắc dấu ấn ở hết thảy bảng quan tu sĩ tâm thần trên, suốt đời vô pháp quên. Tiên, hắn chính là độc nhất vô nhị trong kiếm chi tiên. Một nhân tộc tu sĩ, ở yêu thú nơi bên trong, từ đây lưu lại một kiếm truyền thuyết. Hô. Phương Tuấn Mi uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu, khoái ý phi phàm. Một kiếm ghi nhớ đầy trời sao, chiêu kiếm này, chính là ta không dựa vào nhiệt huyết đan tâm, cũng muốn khiêu chiến trí nhân tu sĩ một kiếm. Trăm năm luyện kiếm, cuối cùng cũng được viên mãn. Trong lòng đại hét lên một tiếng, một cái ném bầu rượu, thu rồi trường kiếm, định rời đi. Tiền bối dừng chân. Hô to tiếng truyền đến. Bá Hải ba huynh đệ lên sàn, Bá Hải lão già này, phảng phất cái mông hỏa bình thường, cùng lúc mà tới. Ngày hôm nay nếu là sai qua Phương Tuấn Mi, hắn đảm bảo sau đó đều sống đang hối hận bên trong. Bá Huyền hai huynh đệ, lại là mang theo Bá Vô Cực, cùng bay lượn mà tới. Phương Tuấn Mi nghe được âm thanh, ổn định thân ảnh, quay đầu nhìn lại. Cái khác không ít đầu góc linh hoạt tu sĩ cũng bay tới, trèo kết giao tình cũng được chứ. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người ở gần nhất, bay cực nhanh, trước tiên liền đến Phương Tuấn Mi trước mặt. Chúc mừng tiền bối, nộ này thông thần một kiếm. Bá Hải cười theo nói rằng, chúc mừng tiền bối. Chúc mừng đạo huynh. Tiếng nói mới hạ xuống, cái khác tổ khiếu kỳ tu sĩ cũng đến, dồn dập chúc mừng lên, nắm Bá Hải phía dưới muốn nói, cho chặn ở trong miệng. Bá Hải mở ra nét mặt giàn mua, nhất thời đen. Có các ngươi chuyện gì a, ta này mang tôn tử đến bái sư đây. Chúc mừng tiền bối. Chúc mừng đạo huynh. Càng nhiều tu sĩ theo bốn phương tám hướng bên trong đổi tới, rất nhanh liền tới mấy trăm con yêu thú. Phương Tuấn Mi tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hướng mọi người gật đầu nói, đa tạ chư vị, tất cả đều là dựa vào các ngươi tinh túc cầu nguyên gió ngôi sao, ta mới cảm ngộ ra chiêu kiếm này. Chư vị như không những chuyện khác, ta liền cáo tử. Thực sự không có nhiều để ý tới lý do của bọn họ. Đạo huynh, nếu đến rồi chúng ta tiếp thiên sơn mạch, không bằng đi chúng ta thiên nhai điêu bộ tộc ngồi một chút. Có người vội vàng nói, các ngươi thiên nhai điêu cái kia phá địa phương, hoang sơn giá lĩnh, có cái gì tốt đi? Đương nhiên là đi chúng ta Ngân Ô lĩnh. Lập tức có người phản bác. Mọi người chiêm chiếp sát sát lên, một trận ồn ào. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, định bước ra thiên bộ thông rời đi. Tiên bối, ta này tôn nhi, tu đạo tư chất thượng giai, lại có không gian thiên phú, có thể hay không xin ngươi gặp một lần hắn? Bá Hải rốt cục mở miệng lần nữa, đã bị một đám tổ khiếu đại lao đẩy ra phía ngoài đoàn người, không dám trực tiếp để thu đồ đệ yêu cầu, vừa đến muốn mấy phần mặt mũi, hai người cũng có chút tự ti mặc cảm. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, nhớ tới hắn âm thanh, ánh mắt quét qua, liền tìm đến Bá Hải. Lão gia hỏa đứng ở phía ngoài đoàn người, đầy mắt khẩn cầu vẻ nhìn Phương Tuấn Mi, hồn nhiên một bộ là hậu đời, thao nát tâm ông lão dáng vẻ. Bên người đứng Bá Huyền ba người. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại quét qua, liền rơi vào Bá Vô Cực trên người. Bá Vô Cực thấy hắn xem ra, cách thật xa, miệng rộng một biết, lộ ra một đứa bé khí vậy hồn nhiên ý cười, liền hô, "Sư phụ." "Dạo." "Vậy thì gọi lên." Bên cạnh Bá Hải ba người, nghe chỉnh tề sắc mặt đen một chút, trong lòng mắng một câu cháu trai này thật không biết xấu hổ. Phương Tuấn Mi nghe cũng vui vẻ, mỉm cười nở nụ cười. Hắn cả đời vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, mặc dù là đại phong thị năm đó, tuy rằng khát vọng cực kỳ bái tiến bọn họ dưới,

Hiện tại vẫn là mùa gió, Phương Tuấn Mi chính mình đương nhiên là không sợ này gió ngôi sao, nhưng không chịu nổi thiểm điện đám người trốn ở cái nào hang núi bên trong tu luyện. Ngay ở này Phong Vương Cốc lưu lại hơn nửa thời gian, vẫn như cũng là ra đến đối kháng gió ngôi sao, không ngừng hoàn thiện chiêu kiếm đó. Bất thời gian lúc, lại là chỉ điểm Bá Vô Cực, người này nhất định là muốn chuyển thừa Phương Tuấn Mi không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi cũng không buộc hắn học kiếm, chỉ điểm hắn không gian đạo lý. Cho tới cái gì không gian thần thông, tùy theo hắn hoặc quyền hoặc trưởng, tự mình nghĩ thế nào liền thế nào phỏng đoán đi. Ngốc ngốc người, cũng có ngốc ngốc người ưu điểm, tu luyện lên thẳng thắn, Phương Tuấn Mi để hắn nổ ra 10.000 quyền, người này đảm bảo sẽ không thiếu một quyền. Mà hắn triển lộ ra đối với không gian chi đạo lý giải, càng là kinh người, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, trước tiên nắm Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ cho học đi rồi, càng là kết hợp tự thân loài chim yêu thú đặc điểm, sử dụng tới tương tự thiểm điện hư không vượt qua đến, mà không phải trực tiếp sử dụng hư không kiếm bộ. Cái môn này thủ đoạn, bị Phương Tuấn Mi mệnh danh là hư không phủ trùng thuật. Đối với tên đồ đệ này năng khiếu, Phương Tuấn Mi thật là không có phải chọn. Chỉ tiếc, trong thời gian ngắn, Bá Vô Cực tâm trí vô pháp thành thục càng nhanh hơn, chỉ có thể chậm rãi giáo dục. Bá Thiên Ưng bộ tộc cái khác tiểu bối, biết Bá Vô Cực lệ Phương Tuấn Mi vi sư, đều là ước ao muốn điên, thỉnh thoảng tìm nguyên cớ muốn tới thỉnh giáo, cũng khoe khoang một cái chính mình tu đạo năng khiếu. Đáng tiếc đều bị Bá Hải sắp xếp trưởng lão ngăn lại. Mà ngoài núi những yêu thú khác chủng tộc tu sĩ, chỉ biết là Phương Tuấn Mi lưu tại Phong Vương Cốc, cũng không biết hắn thu rồi Bá Vô Cực làm đồ đệ sự tình. Thời gian loáng một cái, lại là trăm năm qua đi. Mùa gió cuối cùng kết thúc, mùa mưa đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở cái kia vô danh đỉnh núi luyện kiếm. Xem ảnh một, gió ngôi sao đột nhiên yếu đi xuống, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất, bên trong đất trời chỉ có hơi gió núi thổi mà qua, phảng phất tầm thường nơi. Phương Tuấn Mi tính toán thời gian, lắc đầu nở nụ cười khổ. Thu rồi trường kiếm, bay về phía Phong Vương Cốc phương hướng bên trong. Cùng mọi người cáo biệt sau, rốt cục bước lên tiếp tục tìm hiểu thiểm điện mấy người tin tức lữ trình. Lại là một mình lên đường. Một đường lại đây, nhìn thấy yêu thú, rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Những này ẩn nút 500 năm ra hỏa, rốt cục xuất động. Mà chỉ bay ra sau 3 ngày, Phương Tuấn Mi liền rốt cục đã được kiến thức này cái gọi là mùa mưa thiên thạch. Một ngày này ban đêm, trăng sáng sao thưa, bầu trời nhưng là đặc biệt sáng, chỉ thấy từng viên một màu đỏ rực, thiêu đốt lửa tảng đá lớn, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, từ trời tới nơi sâu xa bên trong nghiêng đập mà tới. Phảng phất ở đó vô pháp chạm đến bầu trời nơi sâu xa bên trong, có một tôn không nhìn thấy thần đệ, triển khai hỏa hệ đại thần thông bình thường. Tình cảnh này, cũng coi như Phương Tuấn Mi cả đời thấy đầu tiên. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, tiếng nổ vang lên, mặt đất kịch liệt run rẩy lên. Những kia thiên thạch cùng đập vào trong đại địa, lưu lại từng cái to lớn hố sâu, càng làm cây cỏ bốc cháy lên, hỏa thế lan tràn hướng về bốn phương tám hướng bên trong. Bên trong đất trời, một mảnh hạo kiếp cảnh tượng. Cũng may mà là ở yêu thú nơi bên trong. Yêu thú nhóm đại thể quần cư, lại có pháp lực, có thể chống đỡ mưa thiên thạch đột kích, nếu là nhân tộc nơi, những phàm nhân kia cần phải chơi xong hơn nữa. Trước gió ngôi sao, sẽ không chính là này mưa thiên thạch đột kích điểm báo đi. Bay 500 năm, rốt cục rơi xuống đất. Phương Tuấn Mi đứng thẳng ở một chỗ đỉnh núi, quan sát phía dưới thiêu đốt cảnh tượng, lẩm bẩm nói rằng, đương nhiên không có đáp án. Bạch, bạch. Tiếng xe gió từ trời một bên truyền đến. Đã có chịu cực nóng tu sĩ, hướng về những kia rơi xuống đất thiên thạch, bay ra ngoài, nên là tìm kiếm tài liệu luyện khí đi rồi. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, cũng thân ảnh lóe lên, đi tới gần nhất một khối chu vi trăm trượng thiên thạch phía trên, ánh mắt thần thức đồng thời nhìn quét lên. Này thiên thạch, tất cả đều là chất liệu đá kết cấu, nhưng lại rõ ràng không hoàn toàn là phổ thông núi đá, trung gian có một ít cứng rắn dị thường. Phương Tuấn Mi ở luyện khí một đạo, là cái người thường, cũng không nói ra được đến tuột cùng là cái gì vật liệu. Xẹt xẹt. Pháp lực một vận, cái kia thiên thạch nhất thời vỡ vụn ra đến. Hô. Lại trương tay hút một cái, mấy khối to bằng nắm tay, nóng hổi kim loại màu đen dạng đồ vật, liền vào trong tay, nhìn mấy lần, không nhìn ra thành tựu, Phương Tuấn Mi tiện tay cất đi. Tiếp tục bay về đằng trước đi. Thiên thạch thỉnh thoảng hạ xuống, tiếng đánh nhau cũng bắt đầu lên. Vì cướp giật những này vẫn thạch đái đến tài liệu luyện khí, yêu thú nhóm tranh đoạt lên, mới Tuấn đã lại không cái gì lấy hứng thú. Điều khiển anh kiếm, cưỡi gió bay đi. Một người một kiếm, ở mưa thiên thạch bên trong xuyên qua, đặc biệt tiên ý ngang nhiên. Phương Tuấn Mi tâm thần đã rơi vào mưa thiên thạch mỗi một cái động tinh trên. Này mưa thiên thạch, cùng ngôi sao như gió, cũng là có thể cung cấp cho tu sĩ càng ngộ, có tu sĩ càng bởi vậy thôi diễn xuất thần thông đến, Phương Tuấn Mi có thể không lại có thêm thu hoạch. Thiêu đốt thiên thạch từ trên trời giáng xuống, xẹt qua trong bầu trời, nhấc lên không nhìn thấy sóng lớn, phảng phất cục đá quăng vào trong nước, đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh một dạng. Xem này giống như tầm thường phản ứng, lại phảng phất chất chứa thiên địa chí lý một dạng, khiến lòng người động, làm người không nhịn được đi truy tầm, trong đó chất chứa bí mật. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt dần dần có tinh mang sáng lên. Một đường mà bay mà nghĩ. Một, hai ngày sau, Phương Tuấn Mi đơn giản tìm phụ cận núi cao, lại một lần nữa cảm ngộ suy tư lên. Lần này, bởi vì cái kia mưa thiên thạch vô cùng phân tán duyên cớ, hắn đã vô pháp lại như trước một dạng đối kháng, chỉ có thể mạnh mẽ cảm ngộ. Lại là chừng 10 năm qua đi. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 đem mình đọng lại thành một tôn pho tượng, trên người rơi đầy bụi bặm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục mở hai mắt ra, trong hai con mắt có phá nát tinh mang điểm điểm, phảng phất có ngộ ra, nhưng lại còn có chút mê man. Phương Tuấn Mi đứng đi thân thể, xoay cổ tay một cái lấy ra trường kiếm đến. Bá. Tiện tay một kiếm nổ ra, đánh về bên dưới ngọn núi rừng núi mặt đất. Không gặp ánh vàng sáng lên, tầm thường phảng phất phàm nhân chi kiếm, nhưng nếu là Bá Vô Cực ở đây, đảm bảo sẽ kinh ngạc thốt lên, thật lớn một con rồng. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này chính là đầu tiên là theo trong hư không ngưng tụ ra một con rồng dạng không gian nghĩa vật đến, phảng phất nhảy ra mặt nước bình thường, lại mạnh mẽ va về phía mặt nước, đầu lưng xuống. Nói đến đơn giản, kỳ thực chất chứa cực kỳ phức tạp không gian chi đạo vận dụng. Ầm, một tiếng quỷ dị vang trầm, ầm ầm mà lên. Chỉ thấy bên dưới ngọn núi mặt đất phảng phất gặp khủng bố va chạm một dạng, chớp mắt hướng về nơi sâu xa bên trong sụp xuống một thoáng đi, cây cỏ thành một mịn. Một cái chu vi mấy chục dặm to lớn hô sâu, ở ngăn ngắn trong nháy mắt sinh thành, phảng phất mặt đất mở ra một cái lanh khốc con mắt một dạng. Động tĩnh hùng vĩ, lập tức chọc không ít đi ngang qua tu sĩ thần thức nhìn tới. Mỗi người liễu cả lưỡi. Nhưng nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, lập tức ý thức được là hắn ở thôi diễn thần thông, không dám nhiều quấy rối, chuyển hướng mà đi. Bên này trên đỉnh núi, Phương Tuấn Mi tay cầm trường kiếm, nhìn xuống phía dưới trên mặt đất cái này vực đen, trong ánh mắt lại không hề có một chút ý mừng. Liên là ta toàn lực triển khai chiêu kiếm này, uy lực cũng nhiều nhất là đạo hỏa tâm chuyển ấn cấp độ, chỉ là thắng ở không còn hình bóng không dấu tích, nhìn bằng mắt thường không gặp mà thôi, so với trên một kiếm đến, chiêu kiếm này kém quá xa. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Thôi, tạm dùng dùng đi, cũng cho ngươi làm cái tên, liền gọi là Ẩn Long đi. Dứt tiếng, thu rồi trường kiếm. Hô. Khẽ rung lên thân thể, một thân bụi bặm, nhất thời theo gió mà đi. Sau khi trở về, nhất định phải lưu cái tin tức cho cô sư huynh, nơi này vẫn là thích hợp hắn đến nhiều hơn chút, hắn nhất định phải tới mở mang kiến thức một chút. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi lại là ngự kiếm, lao tới phía trước. Nam đầu thành. Chu vi gần ngàn dặm, lầu cung điện san sát nối tiếp nhau, nó phồn hoa nơi, vô pháp ngôn ngữ, sự hùng vĩ cao to, càng không phải nhân tộc kiến trúc có thể so sánh. Tòa thành trì này là tinh túc cổ nguyên trên phồn hoa nhất thành trì một trong. Để cho tiện những kia chưa hóa hình yêu thú ra vào, phần lớn cung điện đều xây dựng cực kỳ cao to, phảng phất người khổng lồ môn đỉnh bình thường. Trong thành bốn phía biên giới nơi, càng là sửa chữa cao tới mấy trăm trượng, đỉnh bình đài cũng có chu vi mấy trăm trượng cự trụ, cùng yêu thú lên xuống. Cảnh tượng này tuyệt đối cũng là Phương Tuấn Mi cả đời thấy đầu tiên. Mà nơi này chính là Phương Tuấn Mi lại một cái tìm kiếm thiểm điện bốn người tâm tích địa phương. Nam Đầu Thành ở 10 năm sau đem nên đón một việc trọng đại. Lão thành chủ Nam Đầu lão yêu Tề Phong Khiếu muốn chọn lựa ra đời tiếp theo mới thành chủ. Thông thường tới nói, yêu thú thế lực kế thừa đều là cho huyết mạch của chính mình hậu bối, nhưng làm sao vị này Nam Đầu lão yêu là một vị tán tu, bây giờ đã là chí yêu sơ kỳ cảnh giới, dự định dỡ xuống chức thành chủ sau liền triệt để đi tới yêu thú hoang nguyên khu vực trung ương tu hành. Mà lão này đã ban tiếng, phàm tổ khiếu kỳ tu sĩ đều có thể tới tham gia thử thách, chỉ cần thông qua thử thách, sau đó chính là Nam Đầu thành mới thành chủ, không riêng thống soái hắn di lưu lại thế lực, càng có phong phú ban thưởng. Tin tức này vừa truyền ra, tự nhiên là dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây. Thiểm điện bốn người có đến hay không tham gia cho vui, khó nói. Phương Tuấn Mi điều khiển ánh kiếm tiến thành đến, mới vừa tiến đến, liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt. Rốt cuộc nơi này nhân tộc tiểu đến, hơn nữa còn là cái tổ khiếu hậu kỳ nhân tộc, nhân tộc cũng tới, sẽ không cũng là đến tranh cướp chức thành chủ chứ? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Nam Đầu tiền bối hành sự từ trước đến giờ là sâu không lường được, hắn nếu là chọn cái nhân tộc đến làm đời tiếp theo Nam Đầu thành chủ, ta tí ti sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mặc dù làm, chúng ta yêu thú cũng sẽ không phục hắn. Không muốn đấu trí, này tu chân giới xưa nay đều là lấy to bằng nắm tay phục người, cùng chủng tộc xuất thân không có lớn như vậy quan hệ. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Phương Tuấn Mi không cần ngưng tụ thai lực đều có thể nghe được không ít, đương nhiên sẽ không để ý tới. Thân thức đảo qua toàn thành, tìm kiếm nổi lên thiểm điện bốn người hành tung đến. Chương 1203, Bạch Sầu Mi, canh thứ nhất. Nam Đấu Thành bên trong, vạn yêu tập hợp. Trên trời bay, trong nước du, mọc cánh, mang răng nanh, thiên kỳ bách quái, không hoàn toàn là loài chim yêu thú. Thậm chí vẫn coi nhân tộc, thiên ma, bách tộc các loại nơi khác tới trong này lang bạt tu sĩ. Thông thường tới nói, những người này nhiều là thực lực mạnh mẽ, lại gánh vác lệnh truy nã ở thân. Nhưng một mực, chính là không tìm được thiểm điện. Phương Tuấn Mi xem cũng là phiền muộn. Không biết mình trận này tìm kiếm, khi nào là đỉnh. Không tìm được bên dưới, đành phải trước tiên ở trong thành chuyển lên. Nam Đấu Thành cửa hàng trình độ so với Thiên Yêu Hải cái kia mấy cái phố chợ đảo trình độ còn cao hơn một chút. Phương Tuấn Mi thậm chí nhìn thấy một ít phàm thuế yêu thú dùng dung huyết pháp môn, nói cách khác chính thích hợp Bá Vô Cực tương lai dùng. Bất quá huyết giá đều cực cao, hầu như đạt đến động tiên đan giá cả. Phương Tuấn Mi trong tay vẫn có điểm ấy tiên ngọc, nhưng cuối cùng vẫn là không có mua. Hắn đối với Bá Vô Cực ôm cao hơn Đại Phong Thị kỳ vọng, cũng không tính cái gì đều vì hắn chuẩn bị kỹ càng, do chính hắn tương lai đi tranh đi đoạt cũng là vô cùng tốt rèn luyện. Các loại tài liệu luyện đan cùng đan phương chiếu quy tắc cũ mua xuống một ít, trở lại đưa cho Tống Xá Đắc. Nơi này trong cửa hàng bán nhất quá chính là đa dạng tài liệu luyện khí, cùng do những này tài liệu luyện khí luyện chế thành đặc biệt pháp bảo. Đạo huynh, ta nhìn ngươi không lâu, phòng trừng liền đem đi tới các ngươi nhân tộc trung ương thánh vực tu hành, sao không mua trên một hai kiện tinh thần chi bảo, vì lên cấp trí nhân làm cái chuẩn bị. Một gian trong cửa hàng, trưởng quỹ nhiệt tình chào hàng lên, là cái tam giác mặt giữ lại một cái râu dê lão gia hỏa, phản phất một đầu lao sơn dương hóa hình. Các hạ biết chúng ta tu sĩ nhân tộc lên cấp trí nhân sự tình sao? Ta đến hiện tại đều còn không rõ ràng lắm, còn có này tinh thần chi bảo lại là chuyện ra sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Dâu dê nghe vậy cười cợt. Tu sĩ nhân tộc lên cấp trí nhân sự tình, tại hạ cũng không trọn vẹn rõ ràng,

từng cái lý lý, mười phần rõ ràng. Bạch Sầu Mi người này, tuyệt đối là cái hảo thuyết khách. Đáng tiếc hắn không biết, Phương Tuấn Mi đã sớm ổn chiếm thượng phong, bởi vì hắn vốn là không có ý định tham gia này mới thành chủ tranh cướp, có thể tranh đến bao nhiêu, đều là kiếm lời. Lặng lẽ suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi lại là khẽ gật đầu. Đã như vậy, xin hỏi đạo hữu có thể cho ta cái gì? Phương Tuấn Mi rốt cục lại mở miệng, đem vấn đề lại về cho đối phương. Cũng là lập tức liền lại nói tiếp, thấp hơn động tiên đan, cấp 8 linh vật tầng thứ này đồ vật, đạo hữu liền không cần phải nói, ta tin tưởng sư phụ của ngươi đưa ra ban thưởng, tuyệt sẽ không thấp hơn cái này. Lão nhân ra người, cũng không ném nổi người này. Khôn khéo lão luyện. Bạch Sầu Mi nghe sắc mặt hơi đen. Bất quá trước khi tới, hắn đã có bị giết một trận chuẩn bị. Nhưng y nguyên đóng giả dễ rủ vậy suy tư chốc lát, mới nói, đạo hữu, ta đưa ngươi 2 hạt động tiên đan, cộng thêm 2 tỷ tiên ngọc làm sao? Dạo. Xem ảnh một. Thủ bút này thực sự là không nhỏ. Phương Tuấn Mi chỉ muốn đồng ý, cái gì cũng không cần làm, liền có thể được những thứ đồ này, còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao? Nhưng Phương Tuấn Mi trong đôi mắt lại không hề có một chút sóng lớn, hai cái lông mày thậm chí lại hướng về trung tâm chen chen. Đạo hữu, ta bây giờ đã là tổ khiếu hậu kỳ, này động tiên đan với ta cũng không có tác dụng gì à? Phương Tuấn Mi một mặt cay đắng, làm sao như vậy dễ dàng đáp ứng đối mới điều kiện? Bạch Sầu Mi nghe vậy cũng buồn phiền nói, đạo hữu, chúng ta tổ khiếu kỳ tu sĩ cũng chính là những thứ đồ này, ngươi để ta đảo cảnh giới trí nhân đồ vật, ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Đạo hữu nói như vậy cũng làm ta làm khó dễ. Phương Tuấn Mi không hé miệng, lấy ra bầu rượu đến chậm gì gì hét lên, lại là yên lặng một hồi. Đạo hữu, ta lại thêm một môn nguyên thần công pháp làm sao? Tuyệt đối là chính ta cất giấu hàng thượng đẳng, theo một chỗ trong bí cảnh được. Bạch Sầu Mi nói rằng. Phương Tuấn Mi trực tiếp lắc đầu. Đại thế giới này bên trong có bao nhiêu nguyên thần công pháp có thể sánh được thanh đế tu thần kim trương? Bản này công pháp bắt đầu tu luyện, không riêng lớn mạnh nguyên thần lực lượng tốc độ cực nhanh, càng có thể đọng lại nguyên thần, chống lại đối thủ nguyên thần công kích. Phương Tuấn Mi lúc trước trong tu luyện đã cảm giác được công pháp này cao minh. Bạch Sầu Mi thấy hắn lần thứ hai từ chối, ánh mắt trầm một thoáng, trong mắt một vệ sát cơ chạy qua, nhưng chung quy là bất đắc dĩ ngột ngạt một thoáng đi. Đạo hữu, không đổi, còn có thời gian 9 năm đây, ngươi là cao quý thiếu thành chủ, ta nghĩ trong tay ngươi tổng còn cất giấu một ít thứ tốt, phân chút không tổn lợi ích của ngươi đồ vật cùng ta, nghĩ đến nên không phải vấn đề gì chứ. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, từ tốn nói. Bạch Sầu Mi nghe sắc mặt lại là một trận hắc, lại là lặng lẽ suy tư. Mấy chục tức sau, Bạch Sầu Mi ánh mắt nhất định, trực tiếp lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một vật đến. Hào quang màu hoàng kim lấp lóe, dĩ nhiên là một khối hoàng kim nhãn dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi nhưng là xem trong mắt tinh mang lóe lên, nhớ tới bản thân xem qua vật như vậy. Trước mới tới Thiên Yêu Hải thời điểm, ở đó Vân Lai đảo thiên hạ các bên trong, ở đó treo giải thưởng trên bảng, liền có một khối này tấm bảng, tiết giá 1 triệu tiên ngọc, ngoài ra, không hề có một chút nói rõ. Phương Tuấn Mi lúc đó liền mơ hồ cảm giác được vật ấy không đơn giản. Đạo hữu, đây là ta có thể đưa ra nhất điều kiện tốt, nếu ngươi còn không đồng ý, tại hạ đành phải ở tương lai tranh cướp thời điểm, lĩnh giáo một cái ngươi cao minh. Bạch Sầu Mi thần sắc cực nghiêm túc nói, trong ánh mắt lộ ra ác liệt chi khí. Dễ bàn. Phương Tuấn Mi cười nhạt, hỏi, xin hỏi đạo hữu, đây là vật gì? Bạch Sầu Mi nghe vậy, trong mắt chạy qua một cái không nỡ thần sắc, cuối cùng nói, ở chúng ta tinh thần cổ nguyên, có một chỗ gọi là Hoang Cổ Thần Phủ thần bí bí cảnh, tục truyền là một vị yêu tổ tiền bối động phủ, chỗ này thần bí bí cảnh bên trong, có cơ may lớn hơn gì, đến nay đều không có bị người hoàn toàn khám phá ra, nhưng đồn đại có tu sĩ ở bên trong, từng chiếm được cấp 9 linh vật. Dạo. Cái tên này rốt cục móc ra món hàng tốt. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng cuối động. Vật như vậy, gọi là Hoang Cổ lệnh, chính là tiến vào chỗ này bí cảnh chìa khóa, dùng một khối, thiếu một khối. Biết việc này có hạn một ít tu sĩ đều đang tìm kiếm vật ấy, truyền lưu cho tới bây giờ đã không có mấy khối. Bạch Sầu Mi lại nói, chỗ này Hoang Cổ thần phủ ở nơi nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Bạch Sầu Mi nghe vậy nở nụ cười. Chỗ này Hoang Cổ thần phủ, nơi thần bí nhất một trong, liền ở ngay đây, nó là di động, cũng không phải là cố định ở một nơi nào đó, trừ phi nó xuất hiện, bằng không không có bất kỳ tu sĩ nào biết nó ở nơi nào. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện, chỉ kéo dài 3 ngày, có tu sĩ, có lẽ có Hoang Cổ lệnh, nhưng có lẽ một đời đều không đụng tới nó, các loại nhận được tin tức chạy tới thời điểm, nó đã sớm lần nữa biến mất. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Suy nghĩ một chút, hỏi, tuy là như vậy, nhưng đạo hữu tựa hồ cũng không có cần thiết lấy ra như vậy một món đồ đến, chính ngươi liền không muốn đi vào sao? Không có bị xung hôn mê đầu óc. Bạch Sầu Mi nghe vậy, thần sắc không gì sánh được cay đắng lên. Tấm bảng này nhiều hơn nữa, một cái tu sĩ cũng chỉ có thể vào một lần, mà ta đã đi vào, là ở ta tổ khiếu sơ kỳ thời điểm đối với, đó là ta suốt đời hối hận nhất sự tình một trong. Bạch Sầu Mi nói, khi đó, thực lực của ta vẫn không tính là quá cao minh, tuy rằng đi vào lại không có được cơ may lớn hơn gì, từ đây cũng lại không có duyên với nó. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, có thể tưởng tượng đối phương ngay lúc đó dây rủa, không đụng tới cũng là thôi, đụng với có thể nào không tiến? Dù cho cảnh giới rất thấp, mà nghe đến đó, hắn cũng là triệt để rõ ràng này bí cảnh cùng nhãn hiệu sự tình. Đối phương lấy ra mặt này nhãn hiệu đến, xác thực rất có thành ý. Bất quá, so với càng thực tế động tiên đan cùng tiên ngọc đến, điều này hiển nhiên là một hồi đánh cược. Tuy rằng có Hoang Cổ lệnh, nhưng có lẽ một đời cũng không đụng tới Hoang Cổ thần phủ, chính là may mắn đụng với đi vào, cũng chưa chắc có thể được cơ may lớn hơn gì, toàn xem mệnh.

ta mang đến cái tin tức này, tuyệt không phải hy vọng các ngươi hai cái đi chịu chết. Hai người nghe vậy, lặng lẽ không nói. Ta đáp ứng ngươi. Sau một chốc sau, Thiểm Điện trước tiên mở miệng, thần sắc cực nghiêm túc. Vân Yên cũng trịnh trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi thấy thế khẽ gật đầu nói, ta liền không để cho các ngươi lập lời thề, miễn các ngươi bất ngờ bên dưới cùng cái thế lực này va vào, nhưng hai người các ngươi cần phải nhớ tới lời hứa với ta. Hai người lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi rốt cuộc nói đến, theo trở lại Cố Hương nói tới, vẫn nói đến loạn thế đao lang đổ gia tộc sự tình, nói hiếm thấy tỉ mỉ, rốt cuộc Thiểm Điện hai người là chân chính nguyên nhân, hẳn là hiểu rõ tất cả. Hai người lặng lẽ nghe, tự nhiên là sắc mặt biến mấy lần, đến cuối cùng hết sức nghiêm nghị lên. Phương Tuấn Mi dứt tiếng, hai người hồi lâu không có phản ứng. Vạn giới du tiên, lại quá rồi một hồi lâu, Thiểm Điện rốt cục nghiến răng nghiến lợi nói ra tiếng đến, một đôi nắm đấm thép gì khanh khách vang vọng lên. Chương 1209, ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam, canh thứ nhất. Nghe danh tự này, ta liền biết, nhất định là hắn. Vân Yên lại là nước mắt liên tục lên. Trong một đôi mắt, có hối hận, hận chính mình ham chơi, lãng phí nhiều như vậy tu luyện thời gian, càng có thống khổ, đau lòng ở chủng tộc diệt vong. Vân Yên, ngươi lời này là có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe ra dị thường, lập tức hỏi. Thiểm Điện cũng nhìn về phía nàng. Vân Yên nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, hơi chần chờ một chút, liền hỏi hướng về Thiểm Điện nói, "Thiểm Điện, ngươi có nhớ hay không ta cùng ngươi đề cập tới, chúng ta trong tộc có một cái chí bảo, ở diệt tộc thời điểm, bị người cướp đoạt đi rồi." "Đương nhiên nhớ tới." Thiểm Điện gật đầu nói, "Ngươi còn cho một cái hàng nhái cho ta." Hai người vừa nói như thế, Phương Tuấn Mi cũng lập tức nhớ tới đến, Thiểm Điện trước đây, tựa hồ xác thực đối với hắn đề cập tới việc này, hắn chính là dựa vào cái kia bảo bối, thần không biết quỷ không hay đến tiến vào những tông môn kia lòng đất khoáng giữa trường, trộm nhân gia tiên ngọc, lúc đó nghe Phương Tuấn Mi đều lòng ngưỡng ấy. Cái kia chí bảo tên gọi là Ước Vạn Không Gian Lai Khứ Vô Ngại Chỉ Nam. Vân Yên nói ra một bí mật lớn. Thực sự là được lắm lại trường lại thối tên. Phương Tuấn Mi không nói gì, sắc mặt hơi đen một cái. Thiểm Điện nhưng là trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức nói rằng, ta rõ ràng ý của ngươi, cái kia vạn giới du tiên nhất định là cướp được Ước Vạn Không Gian Lai Khứ Vô Ngại Chỉ Nam, mới nắm giữ ung dung qua lại từng cái không gian bản lĩnh. Không sai. Cái kia từng cái thế giới nhỏ, nguyên bản hẳn là không liên kết, vạn giới du tiên thông qua Ước Vạn Không Gian Lai Khứ Vô Ngại Chỉ Nam đi vào nơi đó, cũng bởi vậy sinh ra liên kết không gian giao điểm đến. Vân Yên gật gật đầu. Tên khốn kiếp này, giết sạch rồi tộc nhân của chúng ta, đoạt chúng ta trong tộc chí bảo, càng còn dám như thế rêu rao, tự xưng vạn giới du tiên, thật cho là không người tìm đến hắn báo thù sao? Thiểm Điện gầm lên, trong một đôi mắt ánh lửa hừng hực. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía Vân Yên, hỏi, "Vân Yên, bảo bối này là cái gì cấp độ bảo vật, dĩ nhiên có thần hiệu như thế?" Vân Yên nghe vậy, nhíu nhíu mày. "Ta cũng không phải quá rõ ràng, cha mẹ ở trước khi chết rót vào cho trí nhớ của ta cực vội vàng, có rất nhiều thứ, căn bản không có đến cùng ta nhắc lên. Bất quá bọn hắn mơ hồ nhắc lên, bảo vật này quý trọng dị thường, càng vô cùng trọng yếu, quan hệ đến chúng ta Vô Gian Phá Không Câu bộ tộc, tồn tại sứ mệnh." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lộ ra vẻ cân nhắc đến. Suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Thiểm Điện. "Thiểm Điện, ta nhớ tới ngươi đối với ta đề cập tới, ngươi cha mẹ đem rất nhiều bí mật truyền thừa ở trong huyết mạch của ngươi." "Không sai." Thiểm Điện gật đầu nói, "Nhưng trong đó còn có tầng tầng phong ấn, ta nhất định phải đủ mạnh mới có thể thức tỉnh những bí mật này, cha mẹ bọn họ định là không muốn ta quá sớm lên cái gì báo thù tâm tư, thậm chí không hy vọng ta đi báo thù, mới cố ý làm như vậy." Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, "Đã như vậy, hai người các ngươi liền không nên nghĩ quá nhiều, chuyên tâm tu luyện đi, có lẽ ta cũng không nên như thế sớm sẽ nói cho các ngươi, nhưng ta không lâu sau đó liền đem đi nhân tộc trung ương thánh vực tu hành, lần sau nhìn thấy các ngươi, không biết phải tới lúc nào." Hai người biết hắn đặc biệt đổi tới truyền tin tức này, trong lòng cũng đúng vậy cảm động. "Tuấn Mi, lời thừa thai ta liền không cần phải nói, ngươi phần ân tình này, ta cùng Vân Yên tương lai nhất định sẽ báo đáp ngươi." Thiểm Điện nghiêm nghị nói rằng. Lần này gặp mặt bên trong, người này còn chưa từng có biểu lộ một điểm trước đây vô lại dáng vẻ, biến chính kinh vô vị lên, cái này cũng là trưởng thành đánh đổi. Vân Yên cũng là nói cảm ơn. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng, "Hai người các ngươi đã ở không gian chi đạo trên chỉ điểm ta rất nhiều, huống hồ ở trong lòng ta, hai người các ngươi liền cùng thân đệ đệ muội muội, không hề khác gì nhau." Hai người nghe vậy, viên mắt tỏa nhiệt. "Hai chúng ta dường như đều lớn hơn ngươi chứ?" Thiểm Điện đè xuống dâng lên không tiền đồ nhiệt lệ, lườm hắn một cái nói. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả, bầu không khí hòa hoãn lại. Phương Tuấn Mi nghĩ tới một chuyện, nghiêm mặt lại nói, "Vừa nãy ta đối với các ngươi đề cập tới đạo nhân kia tìm kiếm tảng đá, trên thực tế ngay ở trong tay ta." Dứt tiếng, lấy ra Tam Tức Thần Thạch đến. Hai người nghe vậy, lại là tâm thần kịch chấn. Vật này là? Vân Yên hơi giật mình. Thiểm Điện cũng nhìn chăm chú Tam Tức Thần Thạch, lộ ra cực vẻ phức tạp đến. Phương Tuấn Mi nhanh chóng đem chính mình được vật ấy ngọn nguồn nói một thoáng, sau đó nói cho ta, vật như vậy rốt cuộc là thứ gì? Vân Yên nghe vậy, cùng Thiểm Điện trao đổi một cái ánh mắt. Thiểm Điện đem vật kia lấy ra, cho Tuấn Mi cả ca nhìn. Vân Yên nói rằng. Thiểm Điện gật gật đầu, lấy tay vừa sờ, móc ra một thứ. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú nhìn lại, vật này dáng vẻ cực quái lạ, phảng phất là do từng cái hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình trụ hình, thậm chí là cái rủi dáng dấp đồ vật, xây mà thành bình thường, hình thành một cái to bằng nắm tay, cực quái lạ hình dạng. Phảng phất là cái nhà, lại cực bất quy tắc. Nhan sắc lại là sẫm nhạt, tỏa ra như kim loại lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, cho tới khí tức, lại là thượng phẩm linh bảo khí tức. Trên đỉnh cái kia đồ vật, Phương Tuấn Mi chỉ vào cái kia pháp bảo đỉnh nói rằng, nơi đó, rõ ràng là một cái nhận dáng dấp đồ vật, hình dạng cùng tam tức thần thạch, vô cùng tương tự, có dây xích liền với, chung gió một dạng, treo ở nơi đó. Vật như vậy, chính là ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam hàng gái, chúng ta xưng là tiểu vô ngại chỉ nam, nắm giữ nó, có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua một ít không tính quá mạnh quá phức tạp cấm chế, đi vào trong đó đi. Vân Yên giới thiệu. Bất quá vật ấy hiệu dụng, so với chân chính ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam, phải kém quá nhiều quá nhiều quá nhiều, đỉnh một cái kia, càng chỉ là cái trang sức, không hề có một chút hiệu dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nguyên lai chính là như thế một cái quái lạ đồ vật. Thiểm Điện nói tiếp, trong tay ngươi vật này, nhất định chính là theo ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam trên, bị kéo rơi xuống, vạn giới du tiên tìm kiếm nó, cũng là muốn ghép thành một cái hoàn chỉnh ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Vật này tác dụng, nhất định rất trọng yếu, Thiểm Điện cha mẹ năm đó nhất định là đưa nó cùng Thiểm Điện đồng thời đưa ra đến, không biết phát sinh cái gì, nó cùng Thiểm Điện tách ra, cuối cùng lại đến Tuấn Mi ca ca trong tay ngươi. Vân Yên phân tích nói. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện đồng thời gật gật đầu, hai mặt nhìn nhau một mắt. Thiên này nhất định sự tình, thực sự là quá ly kỳ, Phương Tuấn Mi được tam tức thần thạch thời điểm, đã nhất định phải cùng Thiểm Điện gặp gỡ. Tuấn Mi ca ca, vật này đến cùng là có tác dụng gì? Vân Yên hỏi. Phương Tuấn Mi nói, vật này bên trong chất chứa lực lượng thời gian, chỉ cần rót vào pháp lực đi vào, liền có thể làm ngoài thân động tĩnh. Chậm ba tức xuống hiện ra ở trong mắt người, ta nhân gian sư phụ mệnh danh là Tam Tức Thần Thạch. Thiểm Điện hiểu. Vân Yên nhưng là nghe sắc mặt chấn động, trong mắt tinh mang lại lóe lên, cả kinh nói, lẽ nào ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam, không riêng có thể qua lại cái khác không gian, còn có thể chui qua lại tương lai. Hai người nghe vậy, cũng là chấn động. Hẳn là không đơn giản như vậy, trong này lực lượng thời gian cũng không có mạnh như vậy, vật ấy đối với ta mà nói, thậm chí đã sớm đào thải. Phương Tuấn Mi trước tiên nói. Không thể. Thiểm Điện cũng nói, nếu thật sự là như thế, năm đó nắm giữ vật ấy trong tộc tiền bối, ung dung liền có thể chạy thoát. Vân Yên gật gật đầu. Bắt đầu từ nơi này, ba người cảm giác được nghi hoặc, năm đó tựa hồ còn có cái khác bí mật lớn ở. Cũng nghi không thông, chỉ có thể tạm thời thả xuống. Vật ấy nếu là các ngươi trong tộc bà bối, ngày hôm nay liền vật quy nguyên chủ, ngược lại với ta cũng hết tác dụng rồi. Phương Tuấn Mi đem Tam Tức Thần Thạch đưa về phía Thiểm Điện. Thiểm Điện không có lập dị, gật đầu nhận lấy. Ta lần này tới chuyện chủ yếu, chính là này một việc, còn có Đao Lang sự tình nhắc nhở ngươi nhóm. Hai người các ngươi, có thể có những chuyện khác muốn ta hỗ trợ. Việc tu luyện, có thể có cái gì muốn ta chỉ điểm sao? Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu đến, uống lên cười hỏi. Thiểm Điện nghe vậy, cười giả dối nói, ngươi nếu là chịu nắm tu luyện nhanh như vậy bí mật nói cho ta, chính là giúp chúng ta đại ân. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Thật không phải hẹp hỏi, Thanh Y kiếm chủ đã ép hắn lập được thể, trừ phi được hắn đồng ý, bằng không kiếm văn chi đạo không thể truyền cho bất luận người nào. Vân Yên vẫn còn không biết, Phương Tuấn Mi lại giải thích một câu. Cái này truyền gia hỏa của ngươi, bây giờ ở nơi nào? Đi rồi trung ương thánh vực có thể gặp được hắn. Nói với hắn một nói sao? Thiểm Điện rốt cục bắt đầu vô lại lên. Ta thử một lần đi. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ nói rằng. Hai người cảm ơn. Nói đến, ở trước đây không lâu, ta còn thực sự được một dạng thứ tốt, liền đưa cho các ngươi hai cái đi, rốt cuộc ta lập tức liền muốn về nhân tộc bên kia, thực sự là các loại không lên dùng nó. Phương Tuấn Mi lại nói. Dứt tiếng, lấy ra một khối vàng chói lọi nhãn hiệu, rõ ràng chính là trước Bạch Sầu Mi đưa hoang cổ lệnh. Ngươi nơi nào đến vật như vậy? Thiểm Điện lập tức hỏi. Làm sao, ngươi cũng có sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Thiểm Điện cười hắc hắc nói. Ta Thiểm Điện cũng là khí vận hơn người tu sĩ, được một khối vật như vậy, có cái gì có thể kỳ quái. Nói xong, cũng lấy ra một khối vàng chói lọi hoang cổ lệnh bài đến. Phương Tuấn Mi cười nói, vậy ngươi có thể biết, vật ấy là dùng làm gì? Không chính là tiến cái kia thần thần bí bí hoang cổ thần phụ sao? Đáng tiếc ta đến nay đều vẫn không có gặp gỡ. Thiểm Điện cười toe toét nói rằng, xem ra là thật lang bạn không sai, liền này có bí mật sự tình đều biết. Đã như vậy, ta liền không nói nhiều, Vân Yên, khối này đưa cho ngươi đi, nếu là gặp gỡ, hai người các ngươi vừa vặn liên thủ dò tìm tòi. Phương Tuấn Mi đem cái kia hoang cổ lệnh bài đưa cho Vân Yên. Vân Yên cảm ơn nhận lấy. Còn có vật gì tốt, lại đào điểm ra đến, ta biết ngươi hiện tại phú rất. Thiểm Điện cười nói. Ha ha. Phương Tuấn Mi cười ha ha nói, có cũng không cho các người, chính mình làm đi, ta hiện tại cũng là làm sư phụ người, thế nào cũng phải cho đồ đệ chứa chút thứ tốt. Người thu đồ đệ sao? Thiểm Điện mở người, lại là kinh hỉ hỏi lên. Một phen nhiệt tình tán gẫu. Ở chỗ này, dừng lại ba ngày. Chỉ điểm Thiểm Điện cùng Vân Yên hai người không ít tu đạo tâm đắc sau, Phương Tuấn Mi rốt cục cáo từ rời đi. Hướng phương nam mà đi. Cho tới cái gì nam đấu thành bên kia kết quả, căn bản không để ý. Chương 1210, Đường Lịch, Sư Minh, canh thứ 2. Hướng nam mà đi, một đường tiên bộ thông. Một ngày này, rốt cục lần thứ 2 trở lại tiểu Đông núi Phong Vương cốc. Bá Thiên Nương bộ tộc, bình yên vô sự, nhìn thấy Bá Vô Cực cũng bình yên vô sự, Phương Tuấn Mi càng thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với đi hướng về trung ương thánh vực lang bạc khát vọng đã càng ngày càng mãnh liệt, thật không hy vọng tái xuất cái gì chó má sự cố. Bá Vô Cực cùng cha mẹ tộc nhân cáo biệt cảnh tượng, cũng không cần nhiều đề. Rất nhanh hai người lên đường, một đóa mây trắng hướng nam mà đi. Sư phụ, ngươi lợi hại như vậy, không thể đem cha mẹ bọn họ mang theo cùng đi phía nam tu luyện sao? Bá Vô Cực đứng ở Phương Tuấn Mi bên người, tâm tình có chút xa xút hỏi. Không thể. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lắc lắc đầu, đưa ra lạnh nhạt nhạt hai chữ. Bá Vô Cực liếc hắn một cái, không biết làm sao nói tiếp. Vô Cực, tu đạo con đường, xưa nay liền đúng như vậy, theo không kịp bước chân của người tu sĩ, nhất định đều muốn biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Ngày hôm nay đoạn không dưới, tương lai hay là muốn đau lòng. Bá Vô Cực như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Vô Cực, chúng ta có thể làm, chính là gánh vác bọn họ kỳ vọng, tiếp tục hướng phía trước tiếp tục đi, sống thành bọn họ đối với chúng ta chờ mong dáng vẻ. Ồ. Bá Vô Cực lại đáp một tiếng, vẫn như cũ không biết làm sao tiếp lời này, lấy hắn hiện tại tâm trí, chỉ cảm thấy rất cao thâm rất nặng nề. Mà Phương Tuấn Mi lại là vào đúng lúc này, thần sắc vi hoảng một cái, đột nhiên nhớ tới phụ kiếm lão nhân, lại là rất nhiều năm không có hồi ức lên vị này nhân gian sư phụ. Tang thương tâm ý, không hề có một tiếng động hiện lên. Đối với Phương Tuấn Mi tới nói, lại có bao nhiêu trưởng bối lão hữu huynh đệ, bởi vì theo không kịp việc tu luyện của hắn bước chân, dần dần không còn tin tức, sẽ không còn được gặp lại. Rất nhiều năm không gặp Kim Thế Văn, Vệ Tây Phòng, Khúc Hoài Tang, Hoa Chiếu Nguyệt đám người, bây giờ đều ở nơi nào? Là đã ngã xuống sao? Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi không có nhàn rỗi. Dường như năm đó giáo dục Thiểm Điện, Vân Yên, Vạn Tiểu Hoa mấy người mở dạng, giáo dục nổi lên Bá Vô Cực làm người xử sự chi đạo, thậm chí là để hắn đọc lên nhân tộc thánh hiền chi thư. Phần việc này, hắn đã làm ra hết sức quen thuộc, thuận buồm xuôi gió. Càng có tâm đắc, biết rõ, giống Bá Vô Cực như vậy tính tình, kiêng kỵ nhất chính là lo lắng hắn bị người khác bán, mà không cho hắn đi trải qua tình đời, đem hắn bảo vệ ở một cái tự cho là mỹ hảo trong thế giới. Quá rồi yêu thú hoang nguyên, đi tới nhân tộc nơi sau, tìm đến cái kia nhân gian nông thôn, thành trì, Phương Tuấn Mi liền dẫn Bá Vô Cực hạ xuống, cảm thụ lên nhân gian trong thái. Xem ảnh một. Bá Vô Cực tâm trí thành thục vẫn cứ chậm, nhưng so với trước đến, tuyệt đối là nhanh hơn nhiều. Có Phương Tuấn Mi ở bên cạnh tự mình chỉ điểm, càng không cần lo lắng hắn đi vào cái gì lạc lối. Quá rồi Bắc Thánh vực, đi tới Đông Thánh vực. Không có tiếp tục hướng Nam về Bạch Vân thâm sử, mà là gãy hướng đông một giảm vùng, đang đi tới Trung ương Thánh vực trước, Phương Tuấn Mi dự định cuối cùng về một lần bản tâm kiếm tông. Một đường lại đây, y nguyên là vừa đi vừa nghỉ, chỉ điểm Bá Vô Cực nhân tâm. Mẹ nheo không ít thời gian, rốt cục trở lại bản tâm kiếm tông. Cùng nên Vương tổ sư trở về. Hai cái thủ sơn môn tiểu bối vừa thấy hắn, chính là đại hỉ tiến lên hành lễ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trong đó một cái tiểu bối, tựa hồ tương đối nhiều miệng, chà chà cười nói, đây thực sự là quá tốt rồi, Phương tổ sư trở về, trong môn phái liền có hai vị tổ sư trở về. Tên còn lại gật đầu. Còn có ai trở về? Phương Tuấn Mi hỏi. Còn có Vệ Tây Phong vệ tổ sư cũng bay về rồi. Một tiểu bối nói rằng. Phương Tuấn Mi kinh hỉ gật đầu, hỏi, hắn trở về bao lâu? Nghe nói đã có gần ngàn năm, vẫn tọa trấn trong môn phái, chỉ điểm chúng ta bọn tiểu bối này, lại không hề rời đi quá. Cái kia tiểu bối trả lời. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức là con ngươi ngưng lại, nghe ra dị thường. Vệ Tây Phong cũng là rất có truy cầu hoài báo tu sĩ, liền la trở về, tại sao biết ở trong môn phái dừng lại lâu như vậy, hơn nữa liền việc tu luyện của chính mình đều mặc kệ. Hơi suy nghĩ, đang đứng chỗ đoán, không nữa cùng cái kia tiểu tu nói nhảm nhiều, lĩnh Bá Vô Cực vào trong cửa. Sơn môn bên trong cảnh tượng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là so với trước kia, càng có vài phút khí tức cổ lão tang thương, lộ ra gốc gác thâm hậu đại tông môn mùi vị. Trên thực tế, bởi vì Phương Tuấn Mi, Nam Cung Tòng Vân đám người thỉnh thoảng thay phiên trở về duyên cớ, bây giờ bản tâm kiếm tông đã là Nam Thừa Tiên Quốc mạnh mẽ nhất tông môn, không có bất luận cái gì thế lực dám đến có ý đồ chọc vô số tiểu bối nghị bái tiến bản tâm kiếm tông bên trong. Bất quá Nam Cung Tòng Vân lần trước rời đi lúc lưu ra lệnh đến, chỉ tinh chọn phẩm hạnh đều tốt, năng khiếu tài tình lại tốt đệ tử nhập môn, tuyệt không lạm thu đệ tử, cũng cho những môn phái khác lưu một ít phát triển con đường, miễn rước lấy cùng tam phẫn xuất hiện nước đầy thì tràn, trăng tròn tắc thiếu cục diện. Siêu cao thấy xa, có thể thấy được chút ít. Phương Tuấn Mi vào trong cửa, thần thức bay tung tóe, rất nhanh liền nhìn thấy, ở trong núi phía tây một chỗ bên trong thung lũng, một đám chừng 10 cái tiểu bối chính đang nghe người ta giảng đạo. Cái kia giảng đạo người, bàn tọa ở một tảng đá lớn trên, là cái một thân áo bào đen, thân hình cao lớn, nhưng đã tóc trắng phơ ông lão, mặt mày ở giữa, rõ ràng chính là Vệ Tây Phong, chỉ là dáng vẻ già rồi quá nhiều quá nhiều. Vệ Tây Phong tinh thần y nguyên quắc thước, nhưng trong ánh mắt đã có thêm một loại nào đó thả xuống vậy bình tĩnh, lại không trước đây dũng mãnh sắc bén, hồn nhiên là cái hiền lành trưởng giả. Mà cảnh giới của hắn, vẫn như cũng là phàm thuế hậu kỳ. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại, cùng trong nháy mắt, Vệ Tây Phong cũng nhận ra được hắn thần thức mạnh mẽ quét tới, quay đầu thần thức vừa nhìn, đầu tiên là chấn động mạnh, sau đó lộ ra một cái cực kỳ phức tạp ý cười. Trong ý cười này, có vui mừng, có xấu hổ, càng có buồn bã hủ rũ. Phải biết, năm đó Phương Tuấn Mi Long Môn sơ kỳ thời điểm, hắn đã là phàm thuế sơ kỳ. Hiện tại Phương Tuấn Mi tổ khiếu hậu kỳ, hắn chỉ là phàm thuế hậu kỳ, hơn nữa còn một bộ chết giả kỳ hạn sắp tới mùi vị, sao có thể làm hắn không cảm giác được xấu hổ. Phương Tuấn Mi hơi thở dài một tiếng, mang theo Bá Vô Cực, liền hướng về sơn cốc bay tới. Một đường lại đây, đối với đệ tử thấy hắn trở về, tự nhiên đều là đại hỉ bái kiến, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Rất nhanh, liền tiến vào trong cốc kia. Gặp qua Phương tổ sư. Bái kiến Phương tổ sư. Trong cốc cái kia mười mấy cái đệ tử tinh anh, thấy hắn trở về, cũng là vội vã bái kiến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thất vọng vậy nói, ngày hôm nay liền giảng tới đây đi, ta với các ngươi Vệ tổ sư, có mấy lời muốn tán gẫu. Mọi người kinh ngạc sau, dồn dập hẳn là mà đi. Rất nhanh, trong cốc chỉ còn Phương Tuấn Huy, Vệ Tây Phong, Bá Vô Cực ba người, không có ai thả ra thần thức tới trong này nghe trộm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một trận ngắn ngủi trầm mặc. Vệ Tây Phong nhìn Phương Tuấn Huy, trên mặt lộ ra một cái cực cay đáng ý cười đến, không nói gì. Phương Tuấn Huy hướng phía trước đi tới, vừa nói, "Sư huynh, ngươi tuổi thọ hẳn là còn có một chút đi, vì sao liền muốn từ bỏ như vậy? Ngươi đừng quên, Trang sư huynh năm đó, hầu như là ở nhanh chết già ngã xuống thời điểm, mới nói tâm cảm ngộ thành công, lẽ nào ngươi muốn bại bởi hắn sao?" Nghe được Trang sư huynh ba chữ, Vệ Tây Phong ánh mắt trầm một thoáng, nhưng rất nhanh triển khai, quá rồi nhiều năm như vậy, năm đó ân oán cũng sớm nên thả xuống. Quá khó khăn, Tuấn Huy. Vệ Tây Phong cực buồn khổ thở dài lên. Ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không biết cửu hận của ta đạo tâm, đến tột cùng nên làm gì lột xác, căn bản không tìm được cơ duyên kia ở nơi nào. Ngươi nói không sai, ta xác thực không bằng hắn. Phương Tuấn Huy nghe vậy lắc đầu, này có thể không giống hắn trong ấn tượng cái kia Vệ Tây Phong. Ngăn trở cùng thất bại, là thật sẽ ảnh hưởng đến một người tâm cảnh. Đạo tâm lột xác không được, ta cũng cuối cùng rồi sẽ chết già ngã xuống ở phàm thế kỷ, thừa dịp còn có một điểm tuổi thọ, không bằng trở về chuyên tâm giáo dục hậu bối, cũng coi như không có lỗi bản tâm kiếm tông chư vị tổ sư. Vệ Tây Phong lại nói, ánh mắt bằng phẳng chân thành. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy, đã là 1000 năm. Đổi thành bất luận người nào đến, e sợ đều nên vì hắn thay đổi sắc mặt. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là khỏe miệng một móc, lắc đầu mỉm cười. Đừng lịch, sư huynh, đi tiếp tục truy cầu người vĩ đại giấc mơ đi. Người tu đạo con đường, mới không có chấm dứt ở đây đây. Phương Tuấn Mi dứt tiếng, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một vật đến, tiện tay ném hướng Vệ Tây Phong phương hướng. Vệ Tây Phong một cái tiếp nhận, là một chiếc bình ngọc, trong bình ngọc là một hạt màu vàng phất đỏ đang dược, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi ở Súng Yêu Đạo đại hội đấu giá trên mua được hạt kia nhất biến đan. Vệ Tây Phong xem ánh mắt chấn động, lộ ra không dám tin tưởng thần sắp đến, hắn lang bạt lâu như vậy, đương nhiên là nhận ra nhất biến đan. Phải biết hắn cũng từng giấc mơ dựa vào nhất biến đan lột xác thành công, nhưng liền toán tích lũy một ít dòng dõi, tiến vào đại hội đấu giá, nơi nào liều quá những kia bên trong thế lực lớn tinh anh tu sĩ. Ở này đã lúc tuyệt vọng, Phương Tuấn Mi đưa tới hy vọng. Lấy Vệ Tây Phong tính tình, cũng không nhịn được kích động có chút lao thân thể run rẩy, nhiệt lệ tràn mi. Tuấn Mi, cảm tạ ngươi. Vệ Tây Phong âm thanh có chút nghẹn ngào nói cảm ơn. Đi thôi, sư huynh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhặt tiếng nói rằng, không có kể công. Vệ Tây Phong cũng gật gật đầu, đứng lên sau, bay vút đi, đương nhiên là đi bế quan tu luyện, xung kích tổ khiếu sơ kỳ đi rồi. Bàn tâm kiếm tông bên trong, lại là náo nhiệt lên. Phương Tuấn Mi trở về, đệ tử trong môn, tự nhiên là quy mô lớn đến chút. Đây là Phương Tuấn Mi trở về thoải mái nhất một lần, không vì cảm ngộ đạo tâm, không vì hóa giải đau lòng, chỉ là đơn thuần về tới xem một chút. Buổi tối hôm đó, đại xếp buổi tiệc, ăn uống linh đình gian, Phương Tuấn Mi thoải mái chè chén, nói rồi rất nhiều liên quan với cái kia phía tây đại thế giới sự tình, nghe mọi người hướng về không gì sánh được. Đối với bọn tiểu bối này, Phương Tuấn Mi lần này không có trực tiếp đưa món đồ gì, mà là hứa hẹn đem ở trong môn phái kiến cái cống hiến các, phàm cống hiến đủ giả đều có thể đi vào đổi lấy hắn để vào cơ duyên, không phân nội ngoại môn, không phân trưởng lão đệ tử. Mọi người nghe vậy, nhiều là cao hứng. Ngày này lên, Phương Tuấn Mi ở bản tâm kiếm tông lưu lại, tiếp nhận Vệ Tây Phong sống, hơn nửa thời gian chỉ điểm hậu bối tu hành, rút không lúc, tắc mang Bá Vô Cực đi phàm nhân bên trong đi một chút, cảm thụ thế gian và tượng, thể ngộ thế gian trong thái. Lại chừng 10 năm sau, Vệ Tây Phong rốt cục xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ, lại tục một đoạn dài lâu tuổi thọ, có xung kích cảnh giới cao hơn khả năng. Chương 1211, cũng có các ngươi hai tôn pho tượng, cảnh thứ nhất. Núi cao bắt nguồn từ mặt đất, không vào trong mây. Đỉnh núi nơi, đào đỏ phân trắng, có độn quang đi tới, một mảnh rời xa trần thế tiên gia cảnh tượng. Phương Tuấn Mi đứng ở một gò núi nhỏ trên đỉnh, nhìn Đào Nguyên kiếm phái phương hướng, thần sắc gâm u sầu não. Không thể quay về địa phương, vĩnh viễn là nhất gọi người thần thương. Rút nhàn rồi đến, Phương Tuấn Mi cũng trở về cảng phía đông đi rồi đi, nhìn một chút Đào Nguyên kiếm phái, sơn môn không việc gì, trong đó nghĩ đến cũng không có cái gì sóng gió lớn. Môn phái này, này mấy vạn năm đến, ra cái gì mới phạm thuế hậu bối, Phương Tuấn Mi cũng không rõ ràng, nhưng Cô Tích Kim, Thiên Hà đạo nhân, Quý Nô Kiều, Phong Tiến Mai, Tống Xá Đắc đám người, nếu là thường thường về tới xem một chút, phòng trừng cũng không cho phép ra cái gì đại sự cố. Dầm dầm. Đang ở hoài cảm gian, mặt bên phương hướng bên trong, có tiếng đánh nhau truyền đến, Phương Tuấn Mi thần thức quét tới. Mấy chục dặm ở ngoài, hai cái tu sĩ đang ở truy đuổi tranh đấu, một chạy một đuổi. Trốn tu sĩ là cái vóc người thon dài, tướng mạo thanh niên anh tuấn, một thân màu vàng cầm bảo, đạo thai hậu kỳ cảnh giới, nên là cái cực tiêu sái người, giờ khắc này lại bị đuổi giết thần sắc hốt hoảng, trong mắt cũng có âm lãnh sự thù hận. Truy sát hắn là cái ông lão, nho sĩ trang phục, mặt mày ở giữa, uy nghiêm lạnh túc, cảnh giới còn cao hơn một ít, là Long Môn sơ kỳ. Thanh niên mặc áo vàng trốn hướng địa phương, chính là Đào Nguyên kiếm phái sơn môn. Siêu siêu. Người này dùng cũng là một thanh kiếm, thỉnh thoảng trường kiếm về vánh mấy đòn, lập tức có chừng 10 viên ngôi sao bóng mở, đánh về đuổi theo ông lão. Này một tay, vô cùng sáng mắt tinh diệu, vánh cái kia đuổi theo ông lão, ngăn chặn gian nan, đuổi thế nhiều lần bị ngăn cản dưới. Phương Tuấn Mi xa xa xem trong mắt tinh mang lóe lên. Truy tinh kiếm quyết. Năm đó Phạm Lan Chu am hiểu nhất, chính là cái môn này thủ đoạn. Thanh niên mặc áo vàng kia, rất hiển nhiên là Đào Nguyên kiếm phái đệ tử. Ha ha, lão giả, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái đã gần ngay trước mắt, ngươi nghĩ giết ta, môn đều không có, vẫn bị tiểu gia chạy thoát chứ? Thanh niên mặc áo vàng kia vừa bỏ chạy, vừa cười quái dị lên, đắc ý tùy tiện, còn mang theo vài phần tà khí. Nho y ông lão nghe vậy hừ lạnh: "Ngươi chính là trốn vào trong sân môn, ta cũng hỏi các ngươi Đảo Nguyên kiếm phái trưởng bối, muốn một câu trả lời." Nho y ông lão cả giận nói: "Ngươi tiểu tặc này, lấy công pháp ma đạo, hút đi ngọc nhĩ hơn nửa pháp lực nguyên khí, thật cho là có thể trốn đi được sao?" "Ha ha." Xem ảnh một. Thanh niên mặc áo vàng cười to nói: "Lão giả, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, nói hưu nói vượng, ta cùng Ngọc Nhi, tình đầu ý hợp, là nàng chủ động đưa một ít pháp lực nguyên khí cho ta, sao có thể trách tội đến trên người ta?" Nho y ông lão nghe vậy, sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, ra tay càng là tàn nhẫn lên. Phía bên kia gò núi trên Phương Tuấn Mi, xa xa nhìn, ánh mắt hằn lên. Lấy hắn người từng trải, dùng cái mông nghị cũng biết, thanh niên mặc áo vàng này, khẳng định là trước tiên lừa cái kia Ngọc Nhi thân thể, lại lừa nàng hơn nửa thân pháp lực. Đào Nguyên kiếm phái hậu bối, hiện tại đã như vậy vô dụng sao? Rầm rầm. Đuổi trốn vẫn còn tiếp tục. Thanh niên mặc áo vàng rời Đào Nguyên kiếm phái sơn môn, càng ngày càng gần, mà cái kia ngoài sơn môn thủ sơn môn tiểu bối, đã xa xa nhìn thấy động tĩnh bên này, phân ra một cái tiến vào trong sơn môn gọi người đi rồi.